Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 51 người quen cũ của mẫu thân. Trò hay chẳng mấy chốc sẽ lên sàn, mọi chuyện vẫn tiến hành theo kế hoạch, Gia Cát Minh Nguyệt cũng thả lỏng chút. Hôm nay tan học xong đi về nhà, Đoan Mộc Huyên ra mở cửa. Đoan Mộc Huyên liếc nhìn phía sau Gia Cát Minh Nguyệt một chút, không thấy bóng dáng Tiết Tử Hạo. Tuy không nói gì, thế nhưng trong mắt lóe lên tia thất vọng. Huyên huyên, mấy ngày nay chuột nhắt có việc bận, sẽ không đến, mấy ngày nữa hết bận lại đến. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấu tâm tư của Đoan Mộc Huyên, cười giải thích. U, V, K, W, W, M. Tỷ tỷ, buổi tối muốn ăn cái gì? Đoan Mộc Huyên vừa nghe trên mặt liền nở nụ cười. Tiết ca ca không phải không đến dạy nàng. Mà là mấy ngày nữa sẽ lại đến. Có thịt là được, em xem rồi làm đi. Yêu cầu của Gia Cát Minh Nguyệt thật đơn giản. Vâng. Đoan Mộc Huyên cười, cùng Gia Cát Minh Nguyệt đi vào trong nhà. Thế nhưng hai người vừa vào đến sân đều ngẩn người. Dưới mái hiên, một lão giả đứng chắp tay, ban đầu quay lưng về phía các nàng. Nghe thấy các nàng đi vào liền chậm rãi xoay người lại. Đoan Mộc Huyên kinh ngạc nhìn người trước mắt, lão nhân gia này, vào từ lúc nào? Lúc chạy ra mở cửa cho Minh Nguyệt tỷ tỷ còn không thấy ai mà. Gia Cát Minh Nguyệt thì rất kinh hỉ. Đại sư, là người sao? Ta không mời mà tới, thế nào, không chào đón? Lão giả nở nụ cười. Không không, sao lại không chứ? Gia Cát Minh Nguyệt cao hứng đi lên phía trước. Đại sư, lần trước cảm ơn người đã cứu ta. Phi Dương ở sát vách, ta đi gọi hắn giúp người. Không cần, nha đầu, lần này ta tới tìm con. Lão giả ngăn Gia Cát Minh Nguyệt lại. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt tìm nàng. Đoan Mộc Huyên ngoan ngoãn đi vào bên trong pha trà. Lão giả nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, đáy mắt hiện lên vui mừng, lại nói. Ta tên là Tất Trì Hồng. Cùng mẫu thân con là chỗ quen biết cũ. Mẫu thân con. Gia Cát Minh Nguyệt chấn động. Sâu trong ký ức Gia Cát Minh Nguyệt, mẫu thân là một từ ngữ xa lạ, nàng chưa từng thấy mẫu thân. Bất kể là đời trước hay là đời này. Chẳng bao giờ cảm thụ qua tình thương của mẹ nàng, cho nên vừa nghe đến từ ngữ này, liền ngẩn người. Đời trước. Nàng là một cô nhi. Đời này thân phận của nàng so với cô nhi còn lưu túng hơn. Đúng, ta với mẫu thân con là người quen cũ. Tất Trì Hồng hòa ái cười cười. Bây giờ con đã trở thành Triệu Hoán Sư. Nếu như mẫu thân con mà biết, nhất định sẽ rất vui mừng. Gia Cát Minh Nguyệt chợt trầm mặt. Mẫu thân sao? Chuyện giống như lần trước. May nhờ có tên tiểu tử Phi Dương kia ở bên cạnh con. Nhưng ta lo là nếu như nó không ở bên cạnh con sẽ gặp nguy hiểm. Con vẫn chưa thể triệu hoán ma sủng ra trong nháy mắt, gặp phải chuyện như vậy sẽ không an toàn. Cho nên ta muốn dạy cho con một ít công phu để tự vệ. Tất Trì Hồng nhìn nét ảm đạm trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt, biết hai chữ mẫu thân này gợi lên nỗi đau trong lòng nàng. Tất Trì Hồng cũng khó chịu trong lòng, vì vậy chuyển trọng tâm câu chuyện, mà đây cũng là nguyên nhân hôm nay hắn xuất hiện ở chỗ này. Công phu tự vệ. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tất Trì Hồng, nàng hơi nghi ngờ. Nàng không có thiên phú để trở thành kiếm sĩ hay cung thủ, như vậy làm sao luyện võ? Con cầm lấy cái này, mỗi đêm dựa theo phương pháp viết trên này để hô hấp và minh tưởng. Đây gọi là thượng cổ thể thuật, có thể kích phát tiềm năng lớn nhất của con người. Tất Trì Hồng móc ra cuốn sổ chép tay nhăn nhúm, chữ viết bên trên cũng siêu siêu vẹo vẹo, thoạt nhìn thật là xấu xí. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận cuốn sổ, ngẩng đầu chớp mắt nhìn Tất Trì Hồng một chút. Nét mặt già nua của Tất Trì Hồng hơi phiếm hồng. Chữ xấu như vậy tất nhiên không phải do ta viết. Đây là ta nhờ người viết. Nhìn không rõ thì hỏi lại ta. Giấu đầu lòi đuôi nha. chữ trên cuốn sổ này tất nhiên là Uất Trì Hồng viết. Nhưng mà thượng cổ thể thuật, vừa nghe tên này, hơn nữa dựa vào thực lực của Uất Trì Hồng, Gia Cát Minh Nguyệt biết rõ đây là đồ tốt. Mấy ngày nữa ta sẽ trở lại. Uất Trì Hồng nói xong, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, nhón chân một cái, Hoa Lệ Lệ bay đi. Đoan Mộc Huyên bưng trà đi ra. A, vị lão gia gia kia đâu rồi? Đi rồi. Gia Cát Minh Nguyệt đáp lời. Lát nữa ăn cơm không cần gọi, để phần ta là được. Ta đói bụng sẽ tự đi ăn. Vâng. Đoan Mộc Huyên gật đầu. Gia Cát Minh Nguyệt trở lại phòng của mình, lật sở cuốn sổ Uất Trì Hồng đưa cho. Càng xem càng buồn cười. Bên trên chữ viết siêu vẹo, lại còn có bức vẽ hình người nho nhỏ đang làm các động tác, vẽ đơn giản mà lại xấu xí, thế nhưng có thể phân biệt rõ ràng. Bí tịch. Như vậy, cùng dáng vẻ cao nhân của Uất Trì Hồng hoàn toàn không liên hệ được với nhau. Gia Cát Minh Nguyệt minh tưởng theo mặt trên miêu tả, sau đó thực hiện xong hết các động tác một lần. Chẳng mấy chốc, Gia Cát Minh Nguyệt đã cảm thấy trong cơ thể có một luồng nhiệt lưu đang chạy. Rất nhanh sau đó chạy khắp toàn thân, khiến cho cả người ấm áp thoải mái không nói lên lời. Chờ nhiệt lưu dần dần tiêu thất, Gia Cát Minh Nguyệt trợn mắt chợt phát hiện thị lực của nàng hình như tốt hơn so với lúc trước. Thân thể hình như nhẹ hơn một chút. Là ảo giác của mình. Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên, nhẹ nhàng nhảy, thế mà vững vàng nhảy lên trên bàn. Làm động tác như vậy, rất nhẹ nhàng. Gia Cát Minh Nguyệt vui vẻ, rút ra truy thủ Lăng Phi Dương đưa, khua khoáng trong không khí, ngạc nhiên phát hiện động tác của mình trôi chảy và ung dung hơn rất nhiều. Gia Cát Minh Nguyệt nhảy xuống bàn, phập một cái cắm truy thủ lên trên mặt bàn. Hơn một nửa truy thủ đã cắm ngập vào mặt bàn. Gia Cát Minh Nguyệt buông truy thủ, nhìn bàn tay của mình. Nếu như là trước đây, truy thủ tuy sắc bén, nhưng dựa theo khí lực của nàng chỉ có thể cắm vào non nửa. Lần này lại dễ dàng đi vào hơn phân nửa. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cuốn sổ nhỏ kia trong lòng mừng rỡ không thôi, chỉ thực hiện một lần thế mà thân thể đã biến hóa như vậy. Nếu như kiên trì thực hiện, thì sẽ ra sao dây? Từ lần trước bị Ngô Khai Viễn đánh lén, không ai biết đáy lòng Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ điều gì. Phải mạnh mẽ, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Ngày đó, bất kể là Lăng Phi Dương hay Cử Phong vì bảo hộ nàng mà bị thương, nàng cũng sẽ không dễ chịu. Nàng nghĩ phải trở nên mạnh mẽ. Mạnh đến mức có thể bảo vệ chính mình còn bảo vệ người mình quan tâm. Mở ngoặc tròn giống suy nghĩ của thần thần thế nhỉ đóng ngoặc tròn. Con đường cường giả mở ra từ khi ấy. Vào ban đêm, ngoại ô thành Thương Phong trong trang viên của Ngô gia, Ngô Khai Viễn đang ngồi đối diện với gia chủ của Bàng gia, Bàng Tùng Sơn. Ngô huynh, đắc thủ không? Bàng Tùng Sơn hơi căng thẳng hỏi, thân người khôi ngô cường tráng cố tình cúi rất thấp. Ngươi cảm thấy sẽ thất bại sao? Ngô Khai Viễn lạnh lùng hừ một tiếng thẳng lưng lên. Ngô gia bị Mặc Sĩ gia và Bàng gia áp chế nhiều năm như vậy, ngày hôm nay rốt cuộc có thể dương mi thổ khí, nhìn Bàng Tùng Sơn vâng vâng dạ dạ trong lòng nổi lên thoải mái khó tả. Đúng vậy, có Ngô huynh tự mình ra tay, thì cho dù lão gia hỏa Mặc Sĩ Kính Đức có ở đây, cũng hoàn toàn không có chút xíu cơ hội nào. Bàng Tùng Sơn cười ngượng ngùng tâng bốc. Trong lòng lại rất khó chịu, nếu không phải Ngô Khai Viễn tấn chức linh hồn cung thủ bằng thực lực của Ngô gia hắn, chỉ tùy tiện một cước cũng đủ giẫm chết hắn chứ sao có thể mặc cho hắn ta hung hăng kiêu ngạo như bây giờ. Thế nhưng thực lực chính là thực lực, người ta thực sự có tiền vốn để phách lối, trừ phi trong gia tộc mình cũng có người tấn cấp linh hồn, bằng không cả đời này cũng chỉ có thể nhìn ánh mắt Ngô Khai Viễn mà làm việc. Bàng Tùng Sơn có chút hối hận, nếu như sớm biết Ngô Khai Viễn tấn chức linh hồn cung thủ, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn hợp tác với bọn họ,

học viện Bạch Vũ thế mà không có ai thông qua khảo hạch, mà hai trao đổi sinh lại thông qua. Việc này nói ra có chút mất mặt. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người trong phòng học tha thiết nhìn ra Cát Minh Nguyệt. Học viên của học viện Bạch Vũ có đôi khi nội đấu, tỉ thí luận bàn, to tiếng mắng chửi nhau là bình thường. Thế nhưng khi đối phó với người ngoài, lại cực kỳ đồng lòng. Đặc biệt là Bách Lý và Tước La, hai người này ngay từ đầu đã kiêu ngạo, khiến cho tất cả các học viên trong học viện đều không thích. Được. Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên. Gia Cát, ngươi nhất định phải thông qua nha. Đúng vậy đó, Gia Cát, đừng để cho hai trao đổi sinh kia đắc ý. Trong phòng họp, mọi người đều thất truy bát thiệt. Thất truy bát thiệt bảy miệng tám lưới, ý là tranh nhau nói. Được rồi, không cần phải nhao nhao lên, cho phép các ngươi đi xem chiến. Hiệu trưởng hào phóng phất tay, khiến cho trong phòng học vang lên một trận hoan hô, mọi người xôn xao đứng lên, vây quanh Gia Cát Minh Nguyệt cùng nhau đi đến cạnh võ trường. Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 56 có trò hay để xem. Edit Canina. Cạnh võ trường lác đác không có mấy người, cũng khó trách hiện tại là đang là giờ học. Hiệu trưởng chỉ đi thông báo một nhóm người tới tham gia sát hạch mà thôi. Khi Gia Cát Minh Nguyệt đi tới võ đài, liền nhìn thấy bên trên lôi đài có mấy người đang đứng. Một người trong đó là nữ tử thoạt nhìn ước chừng 25, 26 tuổi, mặt mày uyển chuyển, tóc dài mềm mại, trên người mặc quần dài nhạt màu. Ở bên cạnh nàng có ba tên học sinh lạ mặt, một nam sinh kiêu ngạo, một nữ sinh mặt lạnh, còn lại là một nữ sinh hơi lùn một chút đang mỉm cười tò mò đánh giá đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt đang đi tới. Gia Cát Minh Nguyệt, đến đây, đây là lão sư của học viện Tử Vân ở Kinh Thành, Lương Nhu Vân Lương lão sư. Hiệu trưởng mỉm cười giải thích, Lương lão sư, vị này chính là Gia Cát Minh Nguyệt. Lương lão sư, xin chào. Gia Cát Minh Nguyệt khách khí chào hỏi. Ngươi chính là Gia Cát Minh Nguyệt. Lương Nhu Vân mỉm cười nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu vâng. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Lương Nhu Vân khẽ mỉm cười, ta nghe hiệu trưởng và Bách Lý đều nói rồi, thực lực của ngươi rất mạnh. Chờ đã, lão sư, ta đi tới. Bỗng nhiên, nam sinh kiệt ngạo đứng ở bên cạnh Lương Nhu Vân mở miệng. Có thể. Lương Nhu Vân gật gật đầu. Người học sinh này, tư chất vô cùng vô cùng, nàng cũng rất hài lòng. Nếu như Gia Cát Minh Nguyệt đánh bại hắn, Lương Nhu Vân liền quyết định Gia Cát Minh Nguyệt trúng tuyển. Gia Cát Minh Nguyệt, xin chào, ta là Triệu Linh, vị này chính là Huống Tân Dương, vị này chính là Gia Cát Nhã Hinh. Triệu Linh chính là thiếu nữ vẫn luôn mỉm cười kia, nàng cười tủm tỉm giải thích, bỗng nhiên giật mình một cái, ồ, các ngươi đều họ Gia Cát, lẽ nào? Nhã Hinh, nàng là em họ của ngươi sao? Nàng có tư cách gì làm em họ ta? Chuyện cười. Gia Cát gia cũng không có người như vậy. Thiếu nữ được kêu là Gia Cát Nhã Hinh cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đầy coi thường, sau khi nói xong ngừng lại, nhỏ giọng nói thầm một câu, chẳng qua là một đứa con hoang mà thôi. Bầu không khí thoáng chốc cứng đờ, Triệu Linh hơi lung túng nhìn Gia Cát Nhã Hinh một chút, lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một chút, nàng đơn thuần cho nên vẫn chưa dùng ánh mắt khác thường để nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nàng chỉ là có ý tốt nhiệt tình giới thiệu mà thôi, cho nên nàng sẽ không nghĩ nhiều như thế. Nhưng mà không nghĩ tới Gia Cát Nhã Hinh nói chuyện lại sắc bén như vậy. Triệu Linh, xin chào. Gia Cát Minh Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Triệu Linh gật gật đầu, vị bạn học này của ngươi nói rất đúng, ta xác thực không phải người nhà Gia Cát. Ta chỉ trùng hợp mang họ Gia Cát mà thôi, ta là cô nhi, thân nhân của ta đều chết hết cả. Ba chữ chết hết cả được nhấn thật mạnh. Triệu Linh khóe miệng co rút, không cười nổi. Gia Cát Nhã Hinh thì chấn động toàn thân, quay đầu oán độc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. đứa con hoang đáng rét này, sao nó dám nói ra lời như vậy. Nàng rất muốn quát lớn, rất muốn phản bác, nhưng mà nàng phản bác sao đây? Nếu như bác bỏ, nói Gia Cát Minh Nguyệt là người Gia Cát gia, như vậy chẳng phải tự đánh chính mình một bạt tai sao? Nàng tuyệt đối không thừa nhận đứa con hoang này là người Gia Cát gia. Nhưng mà, Gia Cát Minh Nguyệt lại nói người nhà nó đã chết hết cả. Thực sự là ghê tởm. Nó đang nguyền rủa mọi người của Gia Cát gia tộc đây. Gia Cát Nhã Hinh chỉ cảm thấy một ngụm áp khí kẹp ở yết hầu, phun không ra, cũng không nuốt trôi. Lăng Phi Dương thì lại không nể nang gì, ở phía sau bật cười lên. Minh Nguyệt ơi Minh Nguyệt, nàng thực sự không giống tên của nàng, nhu hòa như trăng sáng trên trời, nhiều khi nàng giống như vầng thái dương chói mắt. Gia Cát Nhã Hinh phẫn hận nhìn về phía người đang cười ra tiếng, nhưng kinh ngạc phát hiện lại là Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương sao lại xuất hiện ở đây? Triệu Linh, nói cho ngươi biết, không nên tùy tiện thân mật với người khác như vậy. Những người này còn chưa biết có thể thông qua sát hạch hay không đây, còn chưa chắc có thể trở thành bạn học của chúng ta, ngươi sốt ruột như vậy làm cái gì? Húng Tân Dương nói giọng điệu không tốt, chừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, đi lên so tài rồi lại nói. Triệu Linh hơi đỏ mặt cúi đầu không nói lời nào. Ờ, được thôi. Vậy thì đi lên đi. Gia Cát Minh Nguyệt không để ý lắm nhún vai, dưới chân hơi điểm một chút, cứ thong dong như vậy mà nhảy lên võ đài. Chân rơi xuống đất, không có một chút âm thanh nào. Lăng Phi Dương thấy vậy cả kinh, khoảng thời gian này, hắn luôn cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt có chút không giống lúc trước, thế nhưng cụ thể chỗ nào không giống hắn lại không nói ra được. Bây giờ suy nghĩ một chút, phản ứng của thân thể Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nhẹn uyển chuyển hơn trước rất nhiều. Đây là nguyên nhân gì? Hiệu trưởng ở phía dưới lôi đài chậm rãi nói đều là triệu hoán sư, đều không cần thủ hộ sư chứ. Hai người các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng, thì hô lên. Hiệu trưởng rất không thích thái độ của Húng Tân Dương, Lương Nhu Vân bên cạnh còn chưa nói gì, một học sinh như hắn ở đó gắng sức nhảy nhót để làm gì. Chuyện của Gia Cát Minh Nguyệt cùng Gia Cát Nhã Hinh là chuyện phân tranh bên trong Gia Cát gia tộc bọn họ, hắn không quản được. Chẳng qua thái độ của Húng Tân Dương chính là kỳ thị học viện Bạch Vũ bọn họ. Giờ đây hiệu trưởng đang cười lạnh trong lòng, Minh Nguyệt à, hy vọng ngươi có thể đả đảo thể diện của tiểu tử ngông cuồng này ác liệt một chút nha. Đám bạn học của Gia Cát Minh Nguyệt đều ghét bỏ thái độ này của Húng Tân Dương, đều ở phía dưới nhỏ giọng thì thầm. Người học viện Tử Vân thì sao? Chảnh cái gì mà chảnh? Là có thể chảnh đó, ngươi nhìn lỗ mũi hắn có phải rất lớn hay không? Ngươi xem còn hơi hướng lên trời. Từ góc độ này mà nhìn, trong lỗ mũi còn có sử mũi. Cái này mà ngươi cũng phát hiện ra. Lợi hại. Chứ sao, đôi mắt của ta là sắc bén nhất. Thanh âm thảo luận của mọi người không lớn không nhỏ, thế nhưng vừa vặn có thể để cho mấy người Gia Cát Nhã Hinh nghe thấy, Húng Tân Dương trên võ đài cũng có thể nghe thấy. Gia Cát Nhã Hinh nghe những lời này, nhìn kỹ Húng Tân Dương một chút. Tên Húng Tân Dương này thoạt nhìn bộ dạng cũng coi như thuận mắt, trong nhà cũng coi như có chút quyền thế. Vẫn luôn yêu thích nàng, theo đuổi nàng. Gia Cát Nhã Hinh cho dù không thích hắn thế nhưng bởi vì ham hư vinh, vẫn cho phép hắn đi theo bên cạnh. Hiện tại nghe những người này nói chuyện, nàng tỉ mỉ quan sát, phát hiện lỗ mũi Húng Tân Dương quả nhiên rất lớn, hơn nữa từ góc độ này mà nhìn hình như thật sự có đống rử mũi ở bên trong. Gia Cát Nhã Hinh thoáng cái liền buồn nôn. Húng Tân Dương căng thẳng nhìn về phía Gia Cát Nhã Hinh trong lòng nặng nề, bởi vì hắn nhìn thấy Gia Cát Nhã Hinh cau mày trên mặt là biểu tình ghét bỏ. Húng Tân Dương âm thầm cáu giận, quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, một trận lửa giận không tìm được chỗ phát tiết, hung dữ nói với Gia Cát Minh Nguyệt, ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Hắn âm thầm dự tính, lát nữa sẽ nhanh chóng đọc chú ngữ lên cướp thời gian triệu hoán ra ma sủng trước Gia Cát Minh Nguyệt, để ma sủng cào rách mặt Gia Cát Minh Nguyệt, như vậy Gia Cát Nhã Hinh nhất định sẽ hả giận, thì còn có thể để mắt tới chính mình. Hắn tin tưởng trình độ quen thuộc với chú ngữ của hắn chắc chắn ở trên Gia Cát Minh Nguyệt. Ta cũng xong rồi. Gia Cát Minh Nguyệt tử tốn nói. Như vậy, bắt đầu. Hiệu trưởng lớn tiếng nói. Dứt lời, Huống Tân Dương đã tức khắc đọc chú ngữ lên. Hắn vừa đọc xong, liền dương dương tự đắc ngẩng đầu nhìn sang Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn đã truyền đạt mệnh lệnh công kích Gia Cát Minh Nguyệt cho ma sủng của hắn. Thế nhưng còn chưa thấy rõ chuyện trước mắt, dưới lôi đài đã truyền đến từng trận cười vang. Bởi vì mọi người bên dưới lôi đài đã nhìn rõ ràng, ma sủng của Huống Tân Dương là Phong Báo. Có trò hay để nhìn nha. Phần của tác giả. Vẹt béo các vị mỹ nữ, văn này ngày mai sẽ lên kệ. Xin hãy cố gắng ủng hộ bản chính trong phạm vi năng lực A. Cái gì, ngươi nói ta chỉ đề cập tới mỹ nữ, không nói xuất ca, đùa gì thế? Ngoại trừ ta còn có xuất ca sao? Những tên kia đều là xấu nam, ta khinh thường phải nhắc tới. Cự Phong đồ gà béo. Ta tự nhận thiên hạ đệ nhị soái mở ngoặc tròn anh tuấn đẹp trai, thì không có ai dám nhận đệ nhất. Vẹt béo đồ mèo bự, lại dám sỉ nhục ta. Ông đây liều mạng với ngươi. Cự Phong con chim phì nhà ngươi béo đến bất động luôn chính là gà béo biến dị. Ngạn Hống mở ngoặc tròn vẻ mặt lãnh đạm đóng ngoặc tròn quá ầm ĩ. Vẹt béo mở ngoặc tròn dáng vẻ chân chó đóng ngoặc tròn đại gia, ta nguyện làm tùy tùng đi theo ngài, ngài chê ta ồn ào, ta lập tức câm miệng ta. A, cháy cháy lông rồi, đại gia hạ thủ lưu tình đi. Cự Phong đại gia ngày mới là thiên hạ đệ nhất xoáy. Vẹt béo ngày mai lên kệ, xin mọi người đặt mua bản chính. Xem bản chính vóc người sẽ cao lên nha, màu da sẽ tốt lên. Cự Phong xin ủng hộ bản chính. Như vậy tác giả mới bảo chủ nhân mua nhiều đùi gà cho ta ăn. Ngạn Hống. Bản chính. Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm e zip phong chương 57. Ừ, phiền muộn đi thôi thiếu niên. Huống Tân Dương nhất thời còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, chờ hắn nhìn rõ tình hình trước mắt thì sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo. Ma sủng của hắn là Phong Báo. Ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt cũng là Phong Báo. Nhưng mà, ai đó có thể nói cho hắn biết hay không tốc độ đọc chú ngữ của Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể giống như hắn, hoặc là nói còn nhanh hơn hắn. Còn có ai có thể nói cho hắn đều là Phong Báo, vì sao ma sủng của chính mình lại quỳ gối trước mặt ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt, lại còn đang không ngừng run rẩy. Một khắc sau, Huống Tân Dương thật muốn chọc mù hai mắt mình. Phong Báo của hắn lại rất nịnh bợ nằm dạp xuống đất, bắt đầu liếm chân trước của Phong Báo của Gia Cát Minh Nguyệt rồi. Dưới lôi đài tiếng cười vang không ngớt. Nhìn đi, ma sủng của lỗ mũi lớn thực sự rất biết nịnh hót. Chủ nhân ra sao thì sẽ có dạng ma sủng như thế thôi. Ha ha, thật là thú vị. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy tình huống như vậy đó. Đều là Phong Báo. Khác biệt sao lại lớn như vậy đây? Đúng đấy, khác biệt nha, khác biệt nha. Phía dưới nổi lên một loạt tiếng cười mỉa mai, nhiều người như vậy tất cả đều vô cùng ăn ý không nói ra sự thực Phong Báo của Gia Cát Minh Nguyệt là Vân Văn Phong Báo. Bọn họ thấy mới vừa rồi học viên anh tài kia của học viện Tử Vân còn hùng hổ dọa người, hiện tại lại chật vật như thế, trong lòng thực sự là sảng khoái ngả nghiêng. Mặt Huống Tân Dương đỏ đến mức sắp chảy ra máu. Gia Cát Minh Nguyệt thì buồn cười giật giật khóe miệng, kỳ thực nàng cũng không ngờ mọi chuyện sẽ trở thành trò đùa giỡn như thế này. Ma sủng của đối phương lại là Phong Báo. Thực sự là đáng thương hết sức. Gia Cát Minh Nguyệt đau lòng lắc lắc đầu. Đáng thương a đáng thương, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn rất biết giữ nguyên tắc của chính mình, không nói cho đối phương biết ma sủng của mình là phong báo chi vương. Ừ, phiền muộn đi thôi thiếu niên. Xem ra, ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt là phong báo chi vương đi. Bỗng nhiên, giọng nói của Lương Nhu Vân khẽ khàng truyền đến. Lương Nhu Vân thấy học sinh của chính mình bị mất mặt cũng không đành lòng. Mà sau khi nàng phân tích tình huống như vậy bình thường không thể nào xuất hiện, vậy thì chỉ có thể là vì ma sủng Gia Cát Minh Nguyệt chính là phong báo chi vương. Bằng không biết giải thích thế nào cho việc một con phong báo lại tỏ ra khiếp đảm với một con phong báo khác như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt hơi quay đầu, giọng điệu nghiêm túc, nhìn Lương Nhu Vân như vậy, Lương lão sư cho rằng hắn thua oan uổng. Không. Lương Nhu Vân lắc đầu, trận này, Gia Cát Minh Nguyệt thắng. Huống Tân Dương, ngươi đi xuống. Ánh mắt Lương Nhu Vân nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đã thay đổi, không còn là hiếu kỳ như trước, mà còn có chút thưởng thức. Người thiếu nữ này, từ lúc mới bắt đầu xuất hiện, lại giống như thanh kiếm sắc bén mà bất khuất, như vầng thái dương chói mắt. Cho dù đối mặt với lão sư của học viện Tử Vân là mình cũng vẫn giữ thái độ kiêu hãnh như vậy. Huống Tân Dương chật vật triệu hồi ma sủng của chính mình, vội vàng nhảy xuống dưới lôi đài. Ta tới. Lương Nhu Vân khẽ mỉm cười, lên võ đài, bởi vì ta là lão sư, cho nên ta cho phép ngươi áp dụng những phương thức khác để chiến đấu. Nói cách khác, có thể dùng ma sủng không giới hạn, hơn nữa còn có thể sử dụng dược thủy vân vân. Kỳ thực, nàng đã quyết định chọn chúng Gia Cát Minh Nguyệt, thế nhưng, nàng vẫn muốn tự mình luận bàn với Gia Cát Minh Nguyệt xem sao. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ cong môi lên, bình thản nở nụ cười. Thấm thoát, đã đến lúc tan học, học viên và lão sư của học viện Bạch Vũ đều đi về phía bên này. Khảo hạch của học viện Tử Vân luôn rất nghiêm ngặt. Tự nhiên mọi người đều vội vã muốn tới xem. Hơn nữa lần này là danh nhân của học viện bọn họ Gia Cát Minh Nguyệt đối đầu với lão sư của học viện Tử Vân. Ai thắng ai thua đây? Lương Nhu Vân cùng Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở trên võ đài đối mặt với nhau. Lương Nhu Vân nhìn vẻ mặt bình tĩnh Gia Cát Minh Nguyệt ở bên kia, trong lòng âm thầm than thở. Lúc trước Gia Cát Nhã Hinh vô lễ và Huống Tân Dương cố ý khiêu khích, nàng đều nhìn thấy rõ ràng. Nàng không mở miệng răn dạy bọn họ, là bởi vì nàng muốn biết Gia Cát Minh Nguyệt sẽ giáng trả thế nào. Nàng đương nhiên biết rõ Gia Cát Minh Nguyệt này chính là con gái rơi của Gia Cát gia danh chấn kinh thành. Cô bé này phản kích, hơn nữa phản kích tương đối đẹp đẽ. Chỉ là, mỹ ngọc như vậy, Gia Cát gia sao lại bỏ qua. Lương Nhu Vân bắt đầu đọc chú ngữ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có thừa dịp này mà nhảy đến công kích, vẫn kiên trì chờ đợi. Thanh âm trong trẻo của Lương Nhu Vân vang lên, dường như từ thung lũng xa xôi nào đó vọng tới, có vẻ sạch sẽ tĩnh lặng và êm dịu một cách đặc biệt, như gió, như mây. Theo tiếng chú ngữ của nàng, từng quầng sáng trong suốt màu xanh lam sáng lên bồng bềnh trong không khí tựa như sóng nước. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn tình cảnh này, hơi nhíu mày, triệu hoán sư cấp linh hồn có năng lực phi thường, không phải thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng. Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng sờ sờ truy thủ của chính mình, kỳ thực, nàng hoàn toàn có thể tấn công ngay lúc này và thủ thắng. Nếu như là chiến đấu thật sự, thì lúc này Lương Nhu Vân đã bị mình kề dao lên cổ. Thời điểm triệu hoán sư đọc chú ngữ là yếu ớt nhất, nguy hiểm nhất, Lương Nhu Vân cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, Gia Cát Minh Nguyệt đã thoát khỏi cuộc diện này. Chỉ là còn chưa có ai biết. Thân thể Lương Nhu Vân lúc ẩn lúc hiện tựa như trôi nổi giữa không trung, hoàn toàn được màu xanh lam mông lung mờ ảo bao phủ ở giữa. Bên ngoài quần sáng, một con chăn toàn thân u lam tựa như hư huyễn không ngừng lượn quanh, hoàn toàn bảo vệ Lương Nhu Vân ở khoảng trống chính giữa, đường cong là lướt mềm mại của nàng mơ hồ thấp thoáng. Đây rõ ràng là một con chăn nước biến dị, toàn thân đều là một màu u lam, nổi bật vẻ đẹp phủ dị mà mê người, thân thể dài miên man ẩn trong ánh sáng trở nên gần như trong suốt, ngay cả mạch máu chảy trong cơ thể cũng có màu xanh lam. Trên cái đầu to lớn, một chiếc sừng nhọn màu bạc cũng lấp loáng ánh sáng màu xanh nhạt. Chăn nước ngẩng đầu lên cao, lưới xanh không ngừng phun ra nuốt vào, lại không cảm thấy chút xíu hung tàn nào, trái lại nhìn cực kỳ dịu ngoan. Một mảng sóng nước dập dờn uốn lượn quanh người nó, hình thành tấm bình phong phòng ngự nửa trong suốt. Lúc này cự phong dường như cảm giác được sự cường đại của đối thủ, hắn gầm gừ trên người bắt đầu hiện hiện những hoa văn hình tường vân. Ánh mắt Lương Nhu Vân sáng rực lên, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy phong báo chi vương trong truyền thuyết, nhất thời bị thân hình đầy hoa văn thần bí mà huyền ảo kia hấp dẫn. Cự phong thét lên một tiếng, thân thể như ra mũi tên sắc bén bắn ra ngoài, lao lên thật nhanh, hóa thành đám mây mờ ảo không thực. Ào! Vân văn phong báo va vào lớp bình phong bằng nước đang lưu chuyển kia. Nhưng không phát sinh ra tiếng nổ vang nặng nề như lúc trước, mà giống như thứ gì đó rơi vào lớp vải bông mềm mại đàn hồi, âm thanh êm dịu mà trầm thấp. Bình phong nước xanh biếc bao phủ bên ngoài chăn nước gợn lên rất nhiều vòng sóng, nhưng không có chút vết tích bị phá hủy nào, rất nhanh lại khôi phục sự tĩnh lặng, giống như hồ sâu không đáy. Phòng ngự mạnh như thế. Gia Cát Minh Nguyệt lấy làm kinh hãi. Dựa vào tốc độ và sức mạnh của vân văn phong báo, cho dù là phòng ngự như giáp thú cũng không thể bị nó công kích mà không có dấu vết gì, nhưng lần này lại uổng công vô ích rồi, không hổ là linh hồn triệu hoán sư và chăn nước u lam biến dị. Vân văn phong báo bị bắn về phía sau rất nhẹ nhàng, tuy rằng không bị thương, nhưng cũng phẫn nộ lên, nó chính là vương giả của đám phong báo. Lòng kiêu ngạo và sự tự tôn của nó tuyệt đối không thể chấp nhận một thất bại như vậy. Vân văn phong báo lần nữa hóa thành một đám mây lại xông lên. Nhưng lần này, nó không có trực tiếp va vào tầng bình phong xanh lam nhìn có vẻ yếu ớt mà vô cùng dẻo dai kia nữa, mà là lấy chiếc sừng bạc của chăn nước làm trung tâm, không ngừng chạy vòng quanh mà hướng lên trên như hình xoắn ốc. Ánh sáng màu u lam bao phủ Lương Nhu Vân cùng ma sủng của nàng, mà bên ngoài lại có một mảnh mây mù vần quanh như sương như gió. Phong báo vẫn còn đang không ngừng gia tốc, sức mạnh cũng dần dần ngưng tụ, một luồng áp lực mạnh mẽ từ thân thể nó chèn ép bốn phía. Chăn nước sừng bạc ý thức được nguy cơ, phát sinh tiếng rít trầm thấp. Dòng nước biếc bao phủ ngoài thân thể tăng tốc lưu động càng lúc càng nhanh, như sóng lớn mãnh liệt trên biển rộng bao la. Tuy rằng chỉ là một vầng sáng xanh lam gần như trong suốt, nhưng xem ra, so với tiếng sóng biển chân chính có khi còn hùng vĩ hơn. Nhất thời cự phong cùng chăn nước kia biến thành trạng thái giằng co, không ai làm gì được ai. Gia Cát Minh Nguyệt vào lúc này lặng lẽ lấy ra một bình dược thủy từ trong chiếc túi nàng vẫn đeo trên người. Cự phong cùng Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm tâm ý tương thông, bỗng nhiên lùi lại phía sau, lộ ra khe hở. Gia Cát Minh Nguyệt không chút do dự cầm bình dược thủy trong tay vung ra ngoài. Trong giới tự nhiên, phàm là chủng loại như chăn hay rắn, đại bộ phận đều có kết cấu thân thể đặc thù, trời sinh đã có sức phòng ngự hoặc là lực công kích mạnh mẽ, nhưng đối với một số khoáng vật cùng thực vật đặc biệt thì lại tỏ ra mẫn cảm dị thường. Chăn nước sừng bạc mặc dù là ma sủng biến dị, nhưng tốt xấu cũng coi như thuộc loại chăn đi, không biết có thể chịu được khắc chế như vậy hay không. Hình như lúc trước bản thân từng luyện ra một loại dược có pha bột phấn khắc chế những loài vật họ rắn, rốt cuộc tên là gì thì nàng không nhớ ra ngay được, cũng không biết có tác dụng đối với con ma sủng biến dị này hay không. Bình sứ chứa hỗn hợp không tên va vào tầng ánh sáng màu lam kia, sau đó đột nhiên vỡ tung, đám khói đậm đặc xanh lục trông giống như một đám mây hình nấm cứ bay lên như thế. Lương Nhu Vân sững sờ, ánh sáng trong hai mắt chăn nước sừng bạc đột nhiên ảm đạm đi, thân thể nhẹ nhàng lay động mấy lần. Vân Văn Phong báo thoáng cách đã phá tan tầng bình phong u lam kia, duỗi móng vuốt sắc bén vỗ lên đầu chăn nước. Tuy rằng nhìn như chỉ đánh ra một chảo, nhưng trên thực tế, tốc độ này mắt người thường khó có thể nắm bắt được, trong nháy mắt đã đánh ra mấy chục chảo rồi. Tuy chăn nước U Lam có sức phòng ngự cực mạnh, nhưng phần đầu bị phong báo chi vương vỗ nhiều như vậy một lúc, cũng khó tránh khỏi choáng váng mê muội, thân thể lập tức uể oải hạ xuống. Phong báo phiền muộn đã lâu, rốt cuộc cũng tìm lại được thời điểm đại triển hùng uy toàn lực nhào tới, lúc này phòng ngự của chăn nước yếu đuối nhất, lập tức bị đụng bay ra ngoài, cũng may còn lưu lại một chút ý thức, bảo vệ vững vàng Lương Nhu Vân ở chính giữa, không chịu chút tổn thương gì, nhưng mà dáng vẻ cũng cực kỳ chật vật. Tất cả mọi người đứng xem bên dưới đều sững sờ, đặc biệt là lúc nhìn thấy dược tề kia nổ tung. Dược tề có uy lực to lớn như thế, không biết bao nhiêu tiền mới có thể mua được đây. Mọi người ước ao xong thì lại cảm thấy có lời. Nếu như bọn họ có một bình thuốc như vậy để đánh bại Lương Nhu Vân và tiến vào học viện Tử Vân, bọn họ sẽ không cảm thấy lãng phí. Gia Cát Minh Nguyệt thấy thế, vội vàng kêu lên Cử Phong, mau dừng lại. Vân Văn Phong báo vốn còn muốn thừa thắng đuổi theo, nghe Gia Cát Minh Nguyệt kêu lên đành phải dừng lại một cách không tình nguyện. Chăn nước sừng bạc lúc này đã tỉnh lại, một lần nữa lại ngẩng đầu thật cao, thè lưới ra, lại bố trí quang thân một tầng bình phong u lam phòng ngự vững chắc hơn trước. Lương Nhu Vân kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, vừa nãy ngươi đã sử dụng thuốc gì? Lương Lão Sư, xin hỏi ta thông qua sát hạch sao? Gia Cát Minh Nguyệt không trả lời mà hỏi lại. Thông qua rồi. Đương nhiên thông qua rồi. Lương Nhu Vân phục hồi tinh thần, mỉm cười gật đầu thật mạnh. Nếu như là chiến đấu thật sự, ta không phải là đối thủ của ngươi. Lương Nhu Vân nói chuyện thẳng thắn vô tư như vậy, đúng là để Gia Cát Minh Nguyệt phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Nếu như là chiến đấu thật sự, ngay khi bắt đầu Gia Cát Minh Nguyệt đã có thể lấy tính mạng của Lương Nhu Vân. Gia Cát Minh Nguyệt, giấy báo nhập học sẽ phát đến tay ngươi rất nhanh, qua mấy ngày nữa, ngươi liền đến học viện Tử Vân báo danh đi. Lương Nhu Vân rất hài lòng đối với Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng cũng rất hứng thúc đối với dược tề lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt sử dụng, cũng không biết là thứ gì mà lại có uy lực kinh khủng như thế, lại có thể phá tan phòng ngự của ma sủng của nàng. Gia Cát Minh Nguyệt đang định cự tuyệt, hiệu trưởng lại vội vàng mở miệng, Lương Lão Sư cũng mệt rồi đúng không, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước mở ngoặc tròn. Tha thứ cho ta đóng ngoặc tròn. Còn có hai vị học viên rất ưu tú, lát nữa chúng ta lại khảo hạch đi. Hai học viên kia gọi là Mạc Sĩ Thần và Tiết Tử Hảo, hy vọng Lương Lão Sư cho bọn họ một cơ hội. Hiệu trưởng đề cử đương nhiên sẽ không sai, đến lúc đó ta sẽ nghiêm túc sát hạch. Lương Nhu Vân mỉm cười gật đầu, rồi nhảy xuống lôi đài. Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở trên võ đài, suy tư. Mạc Sĩ Thần và Tiết Tử Hảo đều muốn đi học viện Tử Vân. Nếu như có thể trợ giúp bọn họ thông qua sát hạch cùng nhau đi học viện Tử Vân cũng không tệ. Chẳng ai ngờ Mạc Sĩ Thần và Tiết Tử Hảo lại thông qua khảo hạch dễ dàng như vậy. Rất đơn giản, Lương Nhu Vân không ra trận, mà để cho Gia Cát Nhã Hinh và Triệu Linh sát hạch. Gia Cát Nhã Hinh còn chưa kịp triệu hoán ma sủng, thì đã bị mũi tên của Tiết Tử Hảo làm cho bị thương. Cho dù Triệu Linh phản ứng không tầm thường, thế nhưng vẫn không ngăn được Tiết Tử Hảo bắn chảy ra Gia Cát Nhã Hinh. Dáng vẻ Triệu Linh nhu nhược như vậy, lại còn là kiếm sĩ. Vốn sẽ không thua, thế nhưng trên mũi tên của Tiết Tử Hảo có thuốc mê. Do đó, Gia Cát Nhã Hinh một mình nằm trên mặt đất không nhúc nhích, thế thì còn đánh như thế nào? Lương Nhu Vân rất quả quyết phán hai người Mạc Sĩ Thần thắng. Lúc thư thông báo nhập học phát đến tay ba người bọn họ, Mạc Sĩ Thần và Tiết Tử Hảo là cao hứng nhất. Học viện Tử Vân dù sao cũng là học viện tinh anh mơ ước của không ít học sinh. Hai người bọn họ cũng không ngoại lệ. đám người Lương Nhu Vân đã bắt đầu khởi hành trở lại kinh thành. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở trong sân nhà mình, tay cầm tấm giấy báo nhập họp, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Kinh thành sao? Sẽ phải đặt chân tới kinh thành. Trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên hiện ra vẻ mặt xem thường và căm ghét của Gia Cát Nhã Hinh lúc cô ta nhìn thấy nàng. Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, dần dần nắm chặt tờ giấy báo nhập học trong tay. Người nhà Gia Cát sao, không trêu chọc mình thì thôi, nếu như dám chọc tới chính mình. Minh Nguyệt, nàng đang lo lắng sao? Lăng Phi Dương bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước Gia Cát Minh Nguyệt. Nên lo lắng chính là người nhà Gia Cát. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ cười thành tiếng, cất giấy báo nhập học đi, sau đó đứng lên đột nhiên rút truy thủ ra. Phi Dương, đến đây đánh với ta một chút. Sao? Lăng Phi Dương sững sờ. Bảo ngươi đến thì cứ đến. Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt truy thủ, thân thể hơi trùng xuống. Nét mặt Lăng Phi Dương lập tức thay đổi, khí tức của Gia Cát Minh Nguyệt vào lúc này cũng nghiêm trọng lên. Lăng Phi Dương không do dự nữa, rút kiếm ra. Tiếp đó trước mắt lóe lên, Gia Cát Minh Nguyệt đã tức khắc lao tới trước mặt hắn, truy thủ trong tay tàn nhẫn đâm về phía hắn. Lăng Phi Dương bình tĩnh vung kiếm, chặn lại thế tiến công của Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt xoay người một cái, khuỷu tay trái công kích thẳng tới xương sườn Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương vội vàng lui về phía sau, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, trước mắt lại là hàn quang của truy thủ. Vung kiếm đón đỡ, truy thủ và phá sát mở ngoặt tròn, tên thanh kiếm của Phi Dương đóng ngoặt tròn tiếp xúc với nhau, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Gia Cát Minh Nguyệt mượn lực lùi lại phía sau, nhưng rồi lại nhảy lên đánh thẳng phía mặt Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương trong lòng cả kinh, bất chi bất giác đã dùng toàn lực để đánh trả, kình khí bạch quang lập tức lóe sáng. Gay rồi. Lăng Phi Dương hối hận, sao lại không cẩn thận xuất toàn lực như vậy chứ? Lúc này hắn muốn thu lực cũng không được. Nhưng mà truy thủ Gia Cát Minh Nguyệt lại lần nữa va chạm vào nhau. Nàng bị Lăng Phi Dương đẩy lui thật mạnh, uốn người trên không trung, mềm mại rơi xuống đất. Lăng Phi Dương cũng lùi lại phía sau mấy bước. Tốc độ thật nhanh, cường độ thật lớn. So với lần đầu tiên hắn gặp Gia Cát Minh Nguyệt, đây hoàn toàn giống như hai người khác nhau. Dừng lại. Lăng Phi Dương nhanh chóng lui về phía sau. Minh Nguyệt, thân thủ của nàng sao lại trở nên lợi hại như vậy? Hừ. Gia Cát Minh Nguyệt rất hài lòng với cuộc tranh đấu vừa rồi. Cái này gọi là thượng cổ thể thuật, lợi hại không? Chính là sư phụ ngươi dạy ta. Ta không có năng khiếu trở thành kiếm sĩ hay cung thủ. Triệu Hoán Sư mỗi lần đọc chú ngữ là yếu ớt nhất. Nếu như có ngày ta bị rơi lại phía sau, ít nhất ta cũng có thể tự vệ, hoặc là không cần triệu hoán ma sủng cũng có thể đánh giết đối phương. Lăng Phi Dương sững sờ, sau đó vô cùng nghiêm túc nói, ta sẽ không để cho nàng phải rơi lại phía sau, sẽ không để cho nàng gặp tình thế nguy hiểm. Gia Cát Minh Nguyệt cũng ngẩn ra, đang muốn nói cái gì, Lăng Phi Dương lại bổ sung một câu, trừ phi ta chết rồi, hoặc là không còn cách nào để chiến đấu. Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn vẻ mặt kiên nghị của Lăng Phi Dương, đột nhiên, khuôn mặt sáng bừng của Gia Cát Minh Nguyệt chợt nở một nụ cười tươi tắn. Phi Dương, ta tin ngươi. Lăng Phi Dương cũng mỉm cười đáp lại. Bầu trời, xanh thẳm. Gia Cát Nhã Hinh sau khi trở về kinh thành, đem lời Gia Cát Minh Nguyệt rằng nàng là cô nhi thân nhân của nàng toàn bộ đều chết hết vân vân thêm mắm dặm muối truyền ra khắp Gia Cát gia. Người của gia tộc Gia Cát, càng thêm không ra Gia Cát Minh Nguyệt, đều đang âm thầm tính toán, chờ Gia Cát Minh Nguyệt đi tới kinh thành, nhất định sẽ cho nàng đẹp mặt. Còn đám con cháu nhà Gia Cát đang học ở học viện Tử Vân cũng xoa xoa nắm đấm, chờ Gia Cát Minh Nguyệt đến học viện, sau đó sẽ tỉ mỉ dạy dỗ nàng. Gia chủ nhà Gia Cát Phó Vân cũng nghe được những việc này, nhưng hắn không bình luận gì, chỉ dặn hạ nhân chú ý, một khi Gia Cát Minh Nguyệt đến kinh thành thì ra đó đón nàng. Gia Cát gia, phong ba nổi lên. Hai chiếc xe ngựa đi tới kinh thành. Trong chiếc xe ngựa rộng rãi phía trước có Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương, Mặc Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo, còn có Đoan Mộc Huyên. Xe ngựa phía sau là hành lý của bọn họ. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có bao nhiêu hành lý, ra đi một thân nhẹ nhàng. Còn đối với Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo, bọn họ có thể đi học ở Học viện Tử Vân, người nhà bọn họ vô cùng ủng hộ. Có thể đi vào học tập tại một học viện tinh anh như Học viện Tử Vân, tiền đồ tươi sáng nha. Dọc theo đường đi, tâm trạng của Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo đều rất tốt. Lúc dừng chân, Tiết Tử Hạo vẫn không quên dạy Đoan Mộc Huyên một chút tiến thuật. Cứ vừa đi vừa nghỉ như vậy, cuối cùng cũng đến kinh thành. Nhưng mà xe ngựa của bọn họ mới vừa vào thành thì đã bị chặn lại. Gia Cát Minh Nguyệt xuống xe ngựa nhìn người ngăn cản, nhíu mày. Người đứng trước xe ngựa là quản gia nhà Gia Cát, trước đây nàng đã từng gặp. Tiểu thư Minh Nguyệt, gia chủ đang đợi cô, ngài ấy vẫn hy vọng ngài đến. Cho nên gia chủ bảo ta đứng đây chờ cô, nghênh đón cô về nhà. Quản gia thái độ rất ôn hòa, cũng rất tôn kính. Nhà. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm cười lạnh. Chỗ đó có thể gọi là nhà của chính mình sao? Chuyện cười. Nếu ta không đi thì sao? Gia Cát Minh Nguyệt hừ một tiếng. Quản gia kia không chút hoang mang, dường như đã sớm nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt sẽ có thái độ như vậy. Hắn khẽ ngẩng đầu, nói rõ ràng từng câu từng chữ gia chủ nói, tiểu thư Minh Nguyệt sẽ về nhà. Bởi vì mẫu thân của tiểu thư Minh Nguyệt có lời nhắn lại cho cô. Sắc mặt Gia Cát Minh Nguyệt khẽ thay đổi. Mẫu thân. Lại là cái từ ngữ xa lạ này, xa lạ, nhưng vẫn là khát vọng từ sâu trong nội tâm mình. Mấy người Lăng Phi Dương có phần lo lắng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Được, ta đi theo ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói. Vậy Minh Nguyệt nàng tự mình cẩn thận. Ta mang bọn mập mạp đi tìm một biệt viện đặt chân trước. Sau đó sẽ phái người thông báo địa chỉ cho nàng. Lăng Phi Dương dặn. U, V, K, W, W, M. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, nhìn về phía Đoan Mộc Huyên, đưa tay ra xoa xoa đầu Đoan Mộc Huyên. Huyên Huyên, nghe các ca ca, ta sẽ trở về nhanh thôi. Vâng. Đoan Mộc Huyên gật đầu thật mạnh, đôi mắt ướt sũng tha thiết mong chờ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Cô bé chưa từng rời xa Gia Cát Minh Nguyệt, cho nên không nỡ cũng không quen. Đi thôi. Gia Cát Minh Nguyệt nhảy xuống xe ngựa, đứng ở trước mặt quản gia. Tiểu thư Minh Nguyệt, mời đi bên này. Quản gia làm ra tư thế xin mời, xe ngựa nhà Gia Cát đã đậu ở chỗ này chờ đợi từ lâu. Nói đúng ra, khoảng thời gian này mỗi ngày đều chờ ở đây, chờ Gia Cát Minh Nguyệt đến. Gia Cát Minh Nguyệt hờ hững bước lên xe ngựa. Quản gia lên một chiếc xe ngựa đằng sau. Hai chiếc xe ngựa có gia huy của gia tộc Gia Cát chậm chậm chạy về Gia Cát Phủ. Cổng lớn của phủ Gia Cát Phủ, hùng vĩ khoa trương, mơ hồ lộ ra khí tức trang nghiêm cổ kính. Đây là một gia tộc hiển hách lâu đời, đã sừng sững nhiều năm không ngã. Gia Cát Minh Nguyệt xuống xe ngựa, quản gia đi đằng trước dẫn đường. Tiểu thư Minh Nguyệt, xin mời, gia chủ đang đợi cô ở trong thư phòng. Thái độ của quản gia vẫn ôn hòa như trước. Gia Cát Minh Nguyệt chậm chậm bước đi. Lần đầu tiên bước vào cửa lớn nhà Gia Cát. Đằng sau cánh cửa này chờ đợi nàng là điều gì đây? Gia Cát Nhã Hinh và đám vãn bối trong tộc gần như là những kẻ đầu tiên biết tin Gia Cát Minh Nguyệt tiến vào Gia Cát Phủ. Đường tỷ, đứa con hoang kia cũng xứng bước vào cửa lớn nhà Gia Cát chúng ta hay sao? Gia Cát Nhã Hinh tìm tới một thiếu nữ có khuôn mặt lãnh diễm. Nghiến răng nghiến lời nói, chị mới là đích nữ chính thống của Gia Cát gia. Đi thôi, chúng ta đi xem đứa con hoang này. Thiếu nữ lãnh diễm kia nhích miệng lên, nở một nụ cười tàn khốc, chậm rãi đứng dậy. Nàng ta chính là con gái của Gia Cát Phó Vân cùng viên thuộc tuổi Gia Cát Thanh Liên. Mới có 18 tuổi, tư chất và thực lực đều là dẫn đầu, khiến những kẻ cùng thế hệ chỉ biết ở phía sau nhìn theo bóng lưng nàng. Nàng có khuôn mặt đẹp đẽ, tính cách kiêu ngạo, thực lực không tệ, ở kinh thành cũng có chút danh tiếng, ở học viện còn được gọi là băng sơn mỹ nhân. Một kẻ luôn là tâm điểm của vô số ánh mắt như nàng, tự nhiên coi thường thân phận con riêng của Gia Cát Minh Nguyệt, thậm chí là căm hận. Bởi vì, người phụ thân cường đại kia của nàng, lại cũng giống như những người đàn ông khác, ở bên ngoài hẹn hò nữ nhân, thậm chí châu thai án kết mở ngoặc tròn u, v, quy, quy, mơ, nói chung là có bầu đó. Đóng ngoặc tròn sinh ra đứa con riêng không thể gặp người. Gia Cát Minh Nguyệt chính là sỉ nhục của Gia Cát gia bọn họ, càng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của nàng. Nhiều năm như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt bị trục xuất ra bên ngoài, thái độ của phụ thân như vậy, nàng cũng miễn cưỡng tiếp thu. Nàng không muốn đi để ý tới, cũng không muốn xé mở ra vết sẹo khó coi này. Thế nhưng, lần này đối phương tự mình đưa tới cửa, không đòi lại chút gì, vậy làm sao có thể được. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đi theo quản gia xuyên qua tiền thính, tiến vào hoa viên. Ở hoa viên, lại bị người ta ngăn lại. Ngăn cản nàng cầm đầu là một thiếu nữ có khuôn mặt lãnh diễm, ánh mắt châm chọc. Người bên cạnh thì nàng biết là Gia Cát Nhã Hinh. Mấy người phía sau chính là vài thiếu nữ thiếu niên ăn mặc hoa lệ, đều dùng ánh mắt căm ghét đánh giá Gia Cát Minh Nguyệt. Lai giả bất thiện a. Mở ngoặc tròn người đến cô có ý tốt đóng ngoặc tròn. Gia Cát Minh Nguyệt hơi nhíu mày, nhưng không sợ chút nào. Quản gia vừa nhìn thấy tư thế này tất nhiên đã hiểu, âm thầm thở dài, cũng không biết là đứa nào lắm mồm, nhanh như vậy đã nói cho đại tiểu thư biết. Ở trong mắt đại tiểu thư, Gia Cát Minh Nguyệt chính là cái rằm trong tim mở ngoặc tròn vơ, lúc này mà không đến gây phiền phức mới là lạ. Tuy nói như vậy, thế nhưng hắn cần phải bình yên mang người tới thư phòng. Có chuyện gì, vẫn phải do gia chủ định đoạt. Đại tiểu thư, gia chủ chính đang ở thư phòng chờ tiểu thư Minh Nguyệt đi qua đó. Quản gia ôn hòa cười cười, cho nên, ngài xem có phải là. Danh xưng đại tiểu thư này ở Gia Cát gia chỉ có một mình Gia Cát Thanh Liên mới có thể. Nàng là con gái duy nhất của Gia Cát Phó Vân. Gia Cát Phó Vân còn có hai đứa con trai, một đứa 12 tuổi, một đứa mới 3 tuổi. Cho nên có thể nói rằng nàng chính là hòn ngọc quý trên tay viên thuộc tuổi cùng Gia Cát Phó Vân. Câm miệng. Cái gì mà tiểu thư Minh Nguyệt, quản gia ngươi còn chưa già đến mức đó chứ? Gia Cát Thanh Liên tức giận ngắt lời quản gia, thứ bẩn thỉu mà cũng dẫn đến trong nhà. Cô ta cũng xứng bước chân vào cửa lớn nhà Gia Cát chúng ta. Trước đây thái độ Gia Cát Thanh Liên đối với quản gia cũng rất khách khí, bởi vì quản gia là người mà cha nàng cực kỳ nể trọng, từ trên xuống dưới người nhà Gia Cát đều rất khách khí đối với ông ta. Thế nhưng lần này nàng tức giận khó nhịn cũng không lo được nhiều như vậy. Đây là gia chủ dặn dò. Quản gia đúng mực đáp lời, mong đại tiểu thư không nên làm khó ta. Hừ. Gia Cát Thanh Liên tiến lên hai bước, mắt lạnh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, đứa con hoang đến từ chỗ nào cũng xứng tiến vào cửa lớn Gia Cát gia chúng ta, cút ra ngoài. Mở ngoặc tròn mỗi một câu chửi lặp đi lặp lại, thiếu sáng tạo a. Đóng ngoặc tròn. Đại tiểu thư. Ngữ điệu của quản gia đã có chút thay đổi, cũng không phải là hắn che chở Gia Cát Minh Nguyệt, hắn chỉ đang nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh của Gia Cát Phó Vân, phải mang Gia Cát Minh Nguyệt tới thư phòng. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, chỉ có điều nụ cười này không đạt đến đáy mắt gia giáo của nhà Gia Cát cũng không tệ, vừa vào cửa thì đã nghe tiếng chó sủa. Không cần nhiệt tình như vậy, ta không mang theo khúc xương đâu. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn nhẫn nại, nàng không muốn vừa tới kinh thành đã phải đối đầu với người nhà Gia Cát. Thế nhưng, điều này không có nghĩa là nàng sợ, nếu như đối phương lại hùng hổ dọa người, thì không nên trách nàng không khách khí. Ngươi nói cái gì? Tiện nhân, mẹ ngươi là tiện nhân, ngươi cũng vậy. Gia Cát Thanh Liên tức giận đỏ mừng mặt. Quán độc nhìn thiếu nữ trước mắt, khuôn mặt này hồ mị như vậy, lúc trước mẹ cô ta tất nhiên cũng dựa vào khuôn mặt hồ mị kia để câu dẫn cha mình. Nàng quả thực hận chết hai mẹ con Gia Cát Minh Nguyệt. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt nói lời mỉa mai nàng, nàng càng hận. Gia Cát Minh Nguyệt biến sắc trong lúc tất cả mọi người chưa kịp lấy lại tinh thần. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên xông lên trên, nhấc chân, mạnh mẽ đá một cước vào bụng Gia Cát Thanh Liên. Gia Cát Thanh Liên rên lên một tiếng, bay ra đằng sau, sau đó rầm rầm ngã xuống mặt đất. Nàng cũng là một triệu hoán sư, cho nên không hề có sức chống đỡ. Đến cùng với Gia Cát Thanh Liên có kiếm sĩ, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên xông lên, bọn họ nhận ra được có biến thế nhưng động tác lại không nhanh bằng Gia Cát Minh Nguyệt, thủ hộ sư của Gia Cát Thanh Liên cũng không ở nơi đây, kiếm sĩ ở đây thực lực cũng không tính là cao. Gia Cát Minh Nguyệt vừa động thủ, mấy kiếm sĩ đều rút kiếm ra, giơ kiếm nhắm thẳng vào Gia Cát Minh Nguyệt, tuy vậy nhất thời cũng không dám manh động. Gia Cát Minh Nguyệt mắt lạnh nhìn mấy người trước mắt. Lại nhìn lướt qua Gia Cát Thanh Liên đang đau đớn nằm trên mặt đất, nghiến răng nói ngươi có gan thử nói lại lời vừa nãy xem. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt toàn thân tỏa ra sát khí đậm đặc đến mức khiến người ta ngạt thở. Còn đứng ngốc ở đó làm cái gì? Đánh cho ta. Gia Cát Thanh Liên tức giận giống to lên, nhưng mà nàng cũng không dám nhắc lại lời vừa nãy nữa. Nàng nhìn thấy trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt là sát ý lạnh lẽo, sát ý lạnh thấu xương. Dừng tay. Quản gia hét lớn, ngăn lại động tác của mọi người, muốn bị gia chủ trách phạt thì cứ việc tiến lên. Tất cả mọi người ngừng lại, không dám hành động. Đường tỷ. Gia Cát Nhã Hinh phục hồi lại tinh thần, đi nâng Gia Cát Thanh Liên lên. Gia Cát Thanh Liên oán độc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Vừa nãy nàng chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng bị tiểu tiện nhân này đá. Mối thù này nhất định phải báo. Được, vậy chúng ta cùng đi thăm phụ thân. Để phụ thân phân xử. Gia Cát Thanh Liên cắn răng oán hận nói. Nếu như phụ thân biết là đứa con hoang động thủ trước, phụ thân sẽ xử lý như thế nào? Nàng cũng không tin phụ thân sẽ vì đứa con hoang này mà trừng phạt nàng. Quản gia không nói thêm nữa, mà quay đầu nói với Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư Minh Nguyệt, mời tới bên này. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không thèm nhìn Gia Cát Thanh Liên cùng quản gia đi về phía thư phòng. Gia Cát Thanh Liên mang theo một đám người, căng thẳng đi theo sau. Trên bụng rầm rầm đau, Gia Cát Thanh Liên nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt càng hận, đứa con hoang mở ngoặc tròn diễm chán cái từ này thế cô biết. Đóng ngoặc tròn lại dám ra tay với nàng. Cứ chờ đó, sau này nhất định tìm cô ta tính sổ. Đến thư phòng quản gia đứng bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa bẩm báo gia chủ tiểu thư Minh Nguyệt đã đến. Vào đi. Trong thư phòng truyền tới một thanh âm trong trẻo. Người này chính là phụ thân của Gia Cát Minh Nguyệt. Kỳ thực, mặc kệ là Gia Cát Minh Nguyệt trước đây hay là Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại đều chẳng có chút cảm giác nào đối với vị phụ thân trên danh nghĩa này. Trước đây khi còn rất nhỏ đã bị đưa đi xa đối với phụ thân nàng không có bất kỳ ấn tượng nào. Sau này Gia Cát Phó Vân cũng chẳng quan tâm, cũng không có ai nhắc tới Gia Cát Phó Vân trước mặt nàng. Ngay cả phí sinh hoạt cũng bảo hạ nhân đưa tới. Cho nên thân thể trước đâu không có cảm tình gì với người phụ thân này. Không hận hắn đã không tệ rồi, sao có thể nảy sinh tình cảm quẫn quyết gì. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại thì càng không cần phải nói. Quản gia đẩy cửa ra, làm động tác mời để cho Gia Cát Minh Nguyệt đi vào. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi bước vào. Gia Cát Thanh Liên cũng muốn đi vào, bị thân hình của quản gia ngăn lại. Quản gia, ngươi lại dám cản ta. Gia Cát Thanh Liên nổi giận đùng đùng kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Trong thư phòng, giọng nói của Gia Cát Phó Vân truyền đến. Là đại tiểu thư. Quản gia trả lời. Phụ thân, con có việc tìm người. Gia Cát Thanh Liên ở bên ngoài cao giọng nói. Vào đi. Giọng nói của Gia Cát Phó Vân rất bình tĩnh. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt đang đứng giữa thư phòng đánh giá nam tử mặt hoa phục trước mặt. Người trước mắt bộ dạng rất anh tuấn, năm tháng cũng không lưu lại trên khuôn mặt hắn quá nhiều vết tích. Khóe mắt hơi có nếp nhăn, nhưng lại không có vẻ già, trái lại càng tăng thêm cảm giác thành thục. Từ lúc Gia Cát Minh Nguyệt bước vào cho đến bây giờ, thái độ của hắn vẫn luôn rất bình tĩnh. Không có chán ghét, cũng không có hổ thẹn, chỉ là bình tĩnh. Gia Cát Thanh Liên nổi giận đùng đùng đi đến, vừa nhìn thấy Gia Cát Phó Vân lập tức há mồm lên tiếng, phụ thân, cô ta vừa vào cửa đã ra tay với con. Gia Cát Thanh Liên còn chưa dám làm càn trước mặt Gia Cát Phó Vân, không dám kêu một từ con hoang. Thanh Liên, vì sao nó phải ra tay với con? Gia Cát Phó Vân bình tĩnh hỏi. Gia Cát Thanh Liên cắn răng trả lời, sao đây? Trả lời là nàng nhục mạ Gia Cát Minh Nguyệt trước. Không, nàng sẽ không ngu như vậy. Thế nhưng, nói láo là Gia Cát Minh Nguyệt không phân tốt xấu khiêu khích đánh nàng. Chuyện trong hoa viên, sẽ luôn có người bẩm báo cho phụ thân. Phụ thân nhất định sẽ biết ngọn nguồn. Nếu như phụ thân biết nàng nói dối, như vậy. Phụ thân, mặc kệ nguyên nhân gì cô ta động thủ. Gia Cát Thanh Liên cắn chặt điểm ấy không tha. Được rồi, ta đã biết, con đi ra ngoài đi, ta còn có chút việc. Sắc mặt Gia Cát Phó Vân rất bình tĩnh, không hề nổi giận cũng không có trách cứ ai. Gia Cát Thanh Liên còn muốn nói điều gì, lại thấy Gia Cát Phó Vân nhàn nhạt liếc mình. Nàng căng thẳng trong lòng, phụ thân thường ngày rất hòa khí, thế nhưng một khi phát hỏa. Gia Cát Thanh Liên vẫn còn chút lý trí, gật đầu vâng thưa phụ thân. Vậy con lui xuống. Nói xong, xoay người, còn hung hăng trợn mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trong giây lát, lúc này mới đi nhanh ra ngoài. Thái độ của Gia Cát Phó Vân kỳ thực rất ngoài dự liệu của Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng không nghĩ tới Gia Cát Phó Vân biết nàng đánh đích nữ của hắn mà vẫn còn bình tĩnh như vậy. Minh Nguyệt, con đến gần ta. Đợi Gia Cát Thanh Liên rời đi, quản gia cũng đi ra ngoài đóng cửa lại xong, Gia Cát Phó Vân mỉm cười, nhẹ giọng nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ tươi cười của người trước mắt. Chẳng biết tại sao, nàng nghĩ nụ cười của hắn rất thuần túy, là nụ cười của trưởng bối quan tâm hậu bối thuần túy nhất. Không phải hắn rất chán ghét mình sao? Không phải hắn thấy chính mình có giá trị lợi dụng nên mới gọi mình tới sao? Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu. Gia Cát Minh Nguyệt cũng đi về phía trước vài bước, Gia Cát Phó Vân nhìn khuôn mặt của Gia Cát Minh Nguyệt, nhìn một lúc. Mới mỉm cười mở miệng, mấy năm nay con sống tốt không? Không chết cũng coi như là tốt đi. Giọng điệu Gia Cát Minh Nguyệt rất nghiêm túc. Nụ cười trên mặt Gia Cát Phó Vân hơi bị kiềm hãm, bất chợt lại cười rộ lên. Ừ, vẫn là con nói đúng, có thể sống chính là tốt rồi. Thực sự là cổ quái. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Gia Cát Phó Vân, hắn đối với con gái riêng của mình rốt cuộc có tâm trạng ra sao đây? Tuy rằng ta rất muốn nói hoan nghênh con trở về nhà. Thế nhưng con cũng sẽ không cho rằng đây là nhà của con ở đây cũng sẽ không hài lòng. Gia Cát Phó Vân không cười nữa, mà bình tĩnh, cho nên ta đã chuẩn bị phòng ở trong thành cho con, cũng đã tìm hạ nhân biết quy củ đi qua chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho con. Ta biết con đã thông qua khảo hạch vào học viện Tử Vân, con không tệ. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra, quả thực nàng không muốn ở lại Gia Cát gia, thế nhưng không ngờ Gia Cát Phó Vân sẽ suy tính chu đáo như thế. Mẹ con nhắn lại cho con, hãy tiếp tục sống thật tốt, khỏe mạnh, bình an mà sống. Điều kiện trước tiên chính là làm cho mình hài lòng, là hài lòng hơn nữa. Ánh mắt Gia Cát Phó Vân bỗng nhiên thay đổi trở nên hơi thẫn thờ, đứng dậy, giọng nói cũng dần dần trầm xuống, mẹ con chỉ hy vọng như vậy. Chỉ kỳ vọng đơn giản như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt đứng im tại chỗ, trầm mặt nhìn Gia Cát Phó Vân rơi vào trong ký ức. Bỗng nhiên nàng có chút tò mò muốn biết, ở trong lòng Gia Cát Phó Vân, mẫu thân rốt cuộc có vị trí như thế nào. Con đi đi. Có chuyện lại tới tìm ta. Gia Cát Phó Vân nói xong rồi lại cười cười tự giễu. Gia Cát Minh Nguyệt làm sao có thể chủ động đến cửa Gia Cát ra chứ? À, không phải. Nếu như có chuyện, nói cho hạ nhân chăm sóc con, bọn họ sẽ chuyển lời tới ta. Quản gia sẽ dẫn con đi chuẩn bị phòng ở thật tốt. Con cũng phải tự chăm sóc chính mình thật tốt. Một câu cuối cùng, giọng điệu của Gia Cát Phó Vân không hề bình tĩnh như trước, mà trở nên hơi thân thiết. Đã biết, cảm ơn. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Gia Cát Phó Vân này khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt có chút hoang mang. Hắn không ghét chính mình, vì sao trước giờ chẳng thèm quan tâm. Nàng và Gia Cát Thanh Liên xung đột, Gia Cát Phó Vân cũng không răn dạy nàng một câu nào. Vậy con đi đi. Gia Cát Phó Vân nhẹ nhàng phất tay. Gia Cát Minh Nguyệt liếc nhìn Gia Cát Phó Vân lần cuối, gật đầu, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Gia Cát Thanh Liên vẫn đang dẫn theo một đám người canh giữ bên ngoài cửa. Vừa nhìn thấy nàng đi ra, sắc mặt Gia Cát Thanh Liên càng thêm xấu xí khó coi. Thanh Liên, vào đi. Trong phòng truyền đến giọng nói ôn hòa của Gia Cát Phó Vân. Gia Cát Thanh Liên cay nghiệt liếc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, đẩy cửa ra bước vào. Quản gia dẫn Gia Cát Minh Nguyệt đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt chẳng thèm liếc mắt nhìn Gia Cát Thanh Liên và đám người Gia Cát Nhã Hinh lần nào. Tiểu thư Minh Nguyệt, nếu như cô có bất kỳ yêu cầu gì, xin hãy nói cho quản gia. Gia chủ phái đến 6 hạ nhân và một quản gia cho cô. Quản gia hòa khí nói, tiểu thư Minh Nguyệt, có thể gọi ta là Kim quản gia. Tốt, Kim quản gia, cảm ơn nhiều. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu nói cảm ơn. Gia Cát Thanh Liên vào phòng, Gia Cát Phó Vân bình tĩnh đứa con gái kiêu ngạo của mình, chỉ nhìn, không nói gì. Gia Cát Thanh Liên bị nhìn đến mức chột dạ, thấp thỏm mở miệng, phụ thân, làm sao vậy? Gia Cát Phó Vân không trả lời ngay, mà vẫn dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Thanh Liên, con là tiểu thư nhà Gia Cát. Cũng là đứa con gái khiến ta tự hào, ta hy vọng con rộng lượng hơn một chút. Một lúc lâu, Gia Cát Phó Vân mới chậm rãi nói. Thân thể Gia Cát Thanh Liên run lên, bàn tay giấu trong tay áo nắm lại thật chặt. Nàng gần như muốn gào lên, tức giận hỏi phụ thân của mình. Dựa vào cái gì lại phải khoan dung với đứa con hoang kia? Vì sao trước đây phụ thân lại phản bội mẫu thân? Tại sao lại có nữ nhân bên ngoài? Nếu như nói là ngoài ý muốn, thế hiện tại thì sao? Vì đứa con hoang này mà để mặc chính mình chịu ủy khuất sao? Phụ thân, Thanh Liên ghi nhớ lời dạy bảo của người. Gia Cát Thanh Liên mất rất lớn sức lực mới có thể đè xuống lửa giận trong lòng, cắn răng đáp lại một câu. Thanh Liên, con nên nhớ kỹ, con là nữ nhi mang đến cho ta sự kiêu ngạo. Gia Cát Phó Vân chậm rãi đến gần Gia Cát Thanh Liên, bỗng nhiên vươn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu nàng, mỉm cười nói, Thanh Liên, con là nữ nhi ưu tú nhất trong lòng phụ thân, con biết không? Vinh quang của nhà Gia Cát cần con truyền thừa. Thân thể Gia Cát Thanh Liên run lên, ngẩng đầu nhìn mỉm cười Gia Cát Phó Vân. Trong lòng nàng vừa khổ sở, lại vừa cao hứng. Khổ sở là vì ý tứ của phụ thân rất rõ ràng, chính là bảo nàng không nên làm khó Gia Cát Minh Nguyệt. Cao hứng là, những lời này phía sau của phụ thân, là tán thành nàng, nàng là nữ nhi ưu tú nhất của phụ thân. Thế nhưng, nàng thực sự không cam lòng, thực sự phẫn nộ. Hơn 10 năm cũng đã trôi qua, Gia Cát Minh Nguyệt cứ vùi đầu trong cái thành nhỏ kia, vĩnh viễn không xuất hiện ở trước mặt bọn họ thì không được sao? Tại sao muốn tới kinh thành, tại sao muốn đến đánh vỡ sự tĩnh lặng của Gia Cát gia bọn họ? Đáng ghét, cũng đáng giận. Mà Gia Cát Minh Nguyệt vừa ra khỏi cổng nhà Gia Cát, đã có xe ngựa đang chờ. Lên xe ngựa, Sa Phu mang Gia Cát Minh Nguyệt đến một con đường nhỏ phía nam kinh thành, dừng lại trước một tòa nhà. Nhà này không lớn, nhưng cũng không coi là nhỏ. Đó là một tòa nhà ba tầng màu trắng, hai bên là nhà trệt, sân nhỏ phân ra làm tiền viện và hậu viện. Mé tường đều trồng cây xanh, hai bên tiền viện còn có bồn hoa, hậu viện còn lớn hơn một chút, so ra trống trải hơn, dường như để lại cho Gia Cát Minh Nguyệt tự mình sắp xếp đấy. Điều kiện sinh sống quả thật không tệ. Vừa vào cửa thì đã có quản gia mang theo 6 gã hạ nhân chạy ra nghênh đón Gia Cát Minh Nguyệt. Tiểu thư, ngài có thể gọi ta là Lam quản gia. Quản gia của tòa nhà này là một gã nam tử khoảng hơn 40 tuổi, trên mặt treo lên nụ cười hoàn mỹ, cung kính hành lễ với Gia Cát Minh Nguyệt. Mấy người bọn họ phụ trách việc ăn, mặc, ở, đi lại của tiểu thư. Tiểu thư có chuyện gì cứ việc sẵn dò là được. Tiểu thư có thể tự chọn một phòng để làm phòng ngủ của ngài. Đã biết, cảm ơn Lam quản gia. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Sau khi gặp mặt đám người Lăng Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi mặt sĩ thần và Tiết Tử Hạo sang bên kia ở với nàng hay ở lại biệt viện của Lăng Phi Dương, hai người nhao nhao tỏ vẻ chúng ta về đội của Gia Cát Minh Nguyệt. Lăng Phi Dương thấy vậy, không làm nữa. Minh Nguyệt, dù sao bây giờ nàng đã có tiền có phòng, không ngại nhiều thêm một người đi. Lăng Phi Dương đóng gói hành lý xong xuôi cũng tiến đến ở. Gia Cát Minh Nguyệt lúc tham gia hội đấu giá của Ngô Gia Thành Thương Phong đã vơ vét được không ít thứ tốt đâu. Đối với việc Gia Cát Minh Nguyệt mang về 4 người, Lam quản gia không có nhiều lời một câu. Gia Cát Minh Nguyệt mỗi tháng kiên trì đưa một số tiền sinh hoạt, Lam quản gia cũng không từ chối. Đoan Mộc Huyên từ nay về sau không cần tiếp tục làm nội trợ, đã có nhiều thời gian luyện tập tiến thuật hơn. Gia Cát Minh Nguyệt tự nhủ, nàng sẽ hỏi ý kiến Đoan Mộc Huyên một chút, đợi cô bé lớn hơn, sẽ đưa đến học viện đọc sách. Gia Cát Minh Nguyệt và Đoan Mộc Huyên ở lầu 3. Lăng Phi Dương và Mạc Sĩ Thần Tiết Tử Hạo ở tại lầu 2. Buổi tối, Gia Cát Phó Vân biết tin tức này. Hắn chỉ thản nhiên nói tùy nó đi. Quản gia hơi có chút lo lắng, Lăng Phi Dương cũng đi vào ở. Việc này liệu có ảnh hưởng đối với trạng thái trước mắt của Gia Cát gia và Lăng gia hay không? Tuy hắn thầm lo lắng, nhưng trước sau cũng không nói ra. Sáng sớm hôm sau, Gia Cát Minh Nguyệt đã bị bọn Mạc Sĩ Thần gõ cửa đánh thức. Mạc Sĩ Thần bọn họ đề nghị đi ra đường dạo chơi trước, sau đó đến học viện Tử Vân báo tin. Sự phồn hoa của kinh thành quả nhiên là hơn xa so với thành Thương Phong. Tòa thành trì này, đường phố rộng lớn đến mức có thể đủ cho 8 con ngựa song song tiến lên, khối đá xanh lớn trải thành mặt đường vô cùng bằng phẳng. Mặt trời dần dần lên cao, trên đường bắt đầu ồn ào náo nhiệt lên. Cửa hàng ven đường bắt đầu mở cửa, hàng hoa rực rỡ muôn màu khiến người xem hoa cả mắt. Lăng Phi Dương đang làm hướng dẫn viên miễn phí, giải thích cho mọi người tiệm cơm nào có đồ ăn hương vị tốt, bánh ngọt ở phố nào thì ăn ngon. Lăng Phi Dương dẫn mọi người đi ăn cơm trưa, sau đó chuẩn bị đến học viện Tử Vân báo tin. Sau giờ ngọ là thời điểm trong thành náo nhiệt nhất, những thương đội đi nam về bắc nối liền không dứt, những gánh hàng rong bên đường lớn tiếng giao hàng, hét lớn giới thiệu đặc sản các nơi, từ các sạp bán đồ ăn vặt mùi thơm mê người của đồ ăn tỏa ra tới tấp, mấy người dọc theo đường đi về phía nội thành thỉnh thoảng còn nhìn thấy đám người tướng mạo rõ ràng bất đồng, mặc quần áo kỳ lạ, chẳng qua cư dân kinh thành sớm đã nhìn mãi thành quen, cũng không có ai để ý liếc mắt. Lăng Phi Dương thuê cỗ xe ngựa, nói với Sa Phu một câu đi học viện. Sa Phu cao giọng đáp ứng tốt, xin hãy ngồi vững. Trong xe ngựa, mặt sĩ thần vẫn còn đang ăn đồ ăn vặt mua lúc nãy, Gia Cát Minh Nguyệt thò tay đoạt lấy ngươi ăn nữa sẽ càng mập đó, ta ăn giúp ngươi. Quá đáng. Mặt sĩ thần ủy khuất nhỏ giọng nói thầm. Lăng Phi Dương thì lại có chút buồn ngủ. Xe ngựa đã chạy khá lâu mà vẫn còn chưa tới nơi, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái, quay đầu nhìn Lăng Phi Dương đang ngủ, không nhẫn tâm đánh thức hắn. Xe ngựa chạy nhanh cách xa khu vực thành thị, người đi trên đường càng ngày càng ít, không khí bắt đầu trở nên tươi mát, xa xa, một hồ nước rộng không thấy bờ xuất hiện trước mắt, gió nhẹ lướt qua, mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Hồ nước một mảnh, núi non chập trùng, trên núi cây cối phủ kín, lá cây đỏ rực mọc dày đặc, khiến cho cả dãy núi tựa như được khoác lên mình tấm áo choàng dài màu đỏ lửa. Cảnh vật in bóng trên mặt hồ, làm cho cả hồ nước cũng bị nhuốm màu tím nhạt. Mở ngoặc tròn diễm đoạn này ta chém ác liệt luôn hô hô. Đóng ngoặc tròn. Khách quan đã đến. Phía trước truyền đến thanh âm của Sa Phu. Mấy người lục tục xuống xe, chỉ thấy ở giữa núi non tươi đẹp, một tòa học viện nằm dựa vào vách núi, từ xa nhìn lại trong học viện, bãi cỏ xanh tươi cây xanh rợp bóng, mấy tòa lầu nhỏ tạo hình mộc mạc, mang cho người ta một loại cảm giác tĩnh lặng yên bình. Đây là học viện Tử Vân sao? Gia Cát Minh Nguyệt và mấy người mặc sĩ thần Tiết Tử Hạo đều đồng loạt ngẩn người, nếu như muốn nói hoàn cảnh ưu nhã, cho dù 10 cái học viện Bạch Vũ có lẽ cũng không sánh bằng, nhưng muốn nói quy mô nha kỳ thật cũng không lớn hơn bao nhiêu so với học viện Bạch Vũ, gần như chỉ liếc một cách là có thể trông thấy toàn cảnh. Đây mà là học viện Tử Vân trong truyền thuyết, học viện tinh anh đệ nhất Đan Lăng Quốc sao? Đây là học viện Tử Vân. Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương vò đầu cũng có chút nghi ngờ, kinh thành chỉ có một học viện thôi mà, có lẽ là học viện Tử Vân đi. Không lẽ đây là phân viện mới mở của học viện Tử Vân, nhưng không đến mức đó chứ, điều kiện chiêu sinh hà khắc như vậy, tài nguyên có sẵn dùng không hết, sao còn cần đi mở phân viện đây? Đi xem. Lăng Phi Dương nghĩ một chút rồi quyết định. Thanh toán tiền xe, mấy người mang tâm trạng nghi hoặc đi về phía học viện, tới gần mới phát hiện, khắp nơi trong học viện đều giống như vừa xây xong, ngay cả cổng lớn cũng như vậy, cả bảng tên cũng chưa có treo lên. Chẳng lẽ thật sự là phân viện mới xây của học viện Tử Vân? Một lão giả thân hình cơ bắp ngồi ở cửa ra vào hơi hít mắt ngủ, phía trước hắn là một chiếc bàn dài trên để đầy giấy bút. Vài người trẻ tuổi vây quanh bàn, thấp giọng bàn tán cái gì, xem thần sắc rất là khinh thường, lão giả hơi mở to mắt, nhìn bọn hắn vài lần, lại không thèm nói câu gì. Nghe thấy tiếng bước chân của đám người Gia Cát Minh Nguyệt, lão giả canh giữ ở cửa ra vào liền mở mắt, lười biếng nói tìm người trực tiếp đi vào đăng ký báo danh trung cấp và dưới trung cấp phí báo danh 5 kim tệ. Sau khi nhập học nửa năm không thể tấn thăng một cấp tự động xéo đi, muốn học lại giao học phí 500 kim tệ cao cấp phí báo danh miễn, sau khi nhập học một năm không thể tấn thăng một cấp tự động xéo đi, muốn học lại giao học phí 1000 kim tệ cấp đại địa trở lên miễn phí, muốn lúc nào xéo đi thì tự mình quyết định. Có lẽ đã bị người ta hỏi đến phiền rồi, cho nên không đợi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng. Giống như gieo hạt đậu vậy, đem yêu cầu nhập học cùng nội quy trọng yếu nhất của học viện nói lại một lần. Phí báo danh rất rẻ, thậm chí so với học viện Bạch Vũ còn rẻ hơn, phí báo danh thấp như vậy, có lẽ nhà bình dân nghèo khó nhất, chỉ cần hơi tiết kiệm một chút cũng có thể đưa hài tử đến nhập học. Nhưng mà nội quy nghiêm khắc như vậy, học phí học lại đắt đỏ như vậy thì thật sự không có mấy ai từng nghe qua. Trung cấp và dưới trung cấp yêu cầu nửa năm tấn cấp, cao cấp yêu cầu một năm tấn cấp, không khỏi có phần ép buộc hơi quá. Học viện Tử Vân từ khi nào lại có những uy củ này, tại sao ta không nghe nói qua? Lăng Phi Dương ngữ khí bất thiện nhìn chằm chằm lão giả, hoài nghi có phải chỗ này dựng lên để giả danh lừa bịp hay không. Học viện Tử Vân đương nhiên không có những quy củ này, những mà học viện Thiên Phong chúng ta có. Lão giả nói xong chẳng thèm để ý tới mấy người nữa, lại định tiếp tục chợp mắt. Học viện Thiên Phong. Lăng Phi Dương sững sờ, kinh thành từ khi nào lại xuất hiện một cái học viện Thiên Phong vậy? Nói như vậy, đây không phải là phân viện của học viện Tử Vân rồi hả? Tự mình xem bảng hiệu. Lão giả lặng lẽ hạ mắt, chỉ tên học viện trên đầu, lập tức lộ ra thần sắc hơi xấu hổ, à, còn chưa có viết lên. Gia Cát Minh Nguyệt và mấy người mặc sĩ thần đã hiểu rõ, hóa ra tìm lộn chỗ. Thật ngại quá, ta cũng không biết mới mở một học viện như vậy. Lăng Phi Dương cũng thật bất ngờ, trước kia trong kinh thành chỉ có duy nhất một học viện là học viện Tử Vân, cho nên lúc hắn lên xe ngựa mới có thể nói đến học viện. Không sao, vậy chúng ta trở về đi. Gia Cát Minh Nguyệt nói. Tất cả mọi người khẽ gật đầu trở về. Lão già kia thấy mấy người rời khỏi cũng không có lộ ra dáng vẻ thất vọng, tiếp tục lười biến hít mắt ngủ, ngáy. Sa Phu chạy một đường sóc này, đang dựa vào bóng mát của cây cổ thụ, chuẩn bị một lát nữa mới trở về thành, thấy mấy người đi ra, âm thầm vui vẻ, nhưng nhìn vẻ mặt Lăng Phi Dương biết rõ không ổn, đang muốn chuồn đi, lại bị Lăng Phi Dương giơ tay túm chặt cổ áo. Chúng ta vốn muốn đến học viện Tử Vân, lúc ấy ta nói đi học viện, sao ngươi không hỏi ta là học viện nào, lại tự động mang chúng ta đến học viện Thiên Phong hả? Lăng Phi Dương tức giận nói. Khách quan, ta nào biết các ngươi muốn đến học viện Tử Vân chứ, ta cứ nghĩ mọi người muốn đến đây báo danh đấy, học viện này tuy là mới mở, nhưng mà nghe nói lão sư đều lợi hại lắm. Sa Phu vội vàng giải thích, có mấy câu giấu trong lòng không dám nói đi học viện Tử Vân báo danh, ta thấy nhiều lắm rồi, không ai không hít lỗ mũi lên trời, vinh váo hung hăng, bộ dạng kiêu căng như thể ngay cả hoàng đế, lão tử cũng không để vào mắt, nào có như các ngươi. Như vậy, ít xuất hiện lắm. Ít xuất hiện, đúng, đúng vậy, đều là ít xuất hiện gây họa. Được rồi. Vừa nãy chúng ta cũng không nói rõ, không thể trách một mình hắn được, thời gian còn sớm báo danh vẫn kịp, chúng ta mau đi đi. Gia Cát Minh Nguyệt nói. Lăng Phi Dương bất đắc dĩ buông cổ áo Sa Phu ra, mấy người đang muốn lên xe, lại trông thấy cửa học viện Thiên Phong đã xảy ra bạo động. Muốn ghi danh thì giao tiền, bằng không thì mau cút, không nên ảnh hưởng ta nghỉ ngơi. Vài tên thiếu niên vây quanh bàn vẫn đang thấp giọng bàn tán, lão giả kia đã không kiên nhẫn được nữa. Ngươi là ai, chảnh khỉ gió ấy, cho dù là học viện Tử Vân cũng không có nội quy hà khắc như các ngươi đâu. Một gã thiếu niên không cam lòng nói. Vậy ngươi có thể đi học viện Tử Vân? Lão giả ôn hòa nói. Ngươi! Thiếu niên tức giận đến nói không ra lời. Nếu có cơ hội đi học viện Tử Vân, hắn còn tới đây làm gì? Ngươi cái gì mà ngươi, hoặc là giao tiền, hoặc là xéo đi, hoặc muốn tự do cũng được, chỉ cần ngươi có thể đỡ được một đầu ngón tay ta, sau khi vào học ngươi muốn làm thế nào thì làm. Lão giả nói xong vươn một ngón tay gầy gò xương sẩu như chân gà ra. Tốt, tốt, ta đây phải thử xem. Đối mặt với sự nhục nhã trần trụi như vậy, thiếu niên tức giận tới mức cắn răng trực tiếp đọc chú ngữ lên. Trung cấp triệu hoán sư, Gia Cát Minh Nguyệt và mặc sĩ thần đồng thời dừng lại. Rất nhanh, chú ngữ hoàn thành, một con thằn lằn khổng lồ toàn thân màu đỏ lửa xuất hiện trước người thiếu niên, giống như một ngọn núi hoàn toàn che kín thân thể thiếu niên ở phía sau. Thì ra là thằn lằn lửa. Gia Cát Minh Nguyệt và mặc sĩ thần đồng loạt mỉm cười thoáng một phát, ma sủng loại bò sát này có sinh mệnh lực ương ngạnh, lực phòng ngự chắc chắn, so với địa giáp thú của mặc sĩ thần thì mỗi loài mỗi vẻ. Duy nhất khiến cho người ta tiếc nuối chính là, ngoại trừ dùng sinh mệnh tràn đầy và lực phòng ngự kinh người để nổi tiếng, người người đều biết trí tuệ của thằn lằn lửa không cao, cho nên so sánh hải loại, mặt sĩ thần vẫn ra thích địa giáp thú của mình nhiều hơn chút, ngẫu nhiên nó cũng biết đùa nghịch giả bộ dễ thương không phải sao. Tất cả mọi người hướng ánh mắt về phía lão giả bên kia, muốn xem hắn làm thế nào để dùng một đầu ngón tay chiến thắng con thần lằn lửa có sức phòng ngự cực cao kia. Dưới ánh mắt nhìn soi mói của mọi người, nét mặt lão giả không có bất kỳ thay đổi gì, chậm rãi đứng dậy, giơ ngón tay ra. Một ngón tay, thật sự chỉ dùng một ngón tay. Ngón tay lão giả nhìn như vô lực đặt ở trên đỉnh đầu thằn lằn lửa. Thằn lằn ban đầu còn mê mang nhìn lão giả, dùng trí tuệ thấp kém của nó để suy đoán xem lão già thoạt nhìn gầy đến mức gió cũng có thể thổi bay này đang làm gì. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó cũng cảm thấy không ổn rồi. Trên ngón tay nhìn như gầy yếu kia ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ, từng chút một áp bức xuống dưới. Ngón tay lão giả nhìn như vô lực đặt ở trên đỉnh đầu thằn lằn lửa. Thằn lằn ban đầu còn mê mang nhìn lão giả, dùng trí tuệ thấp kém của nó để suy đoán xem lão giả thoạt nhìn gầy đến mức gió cũng có thể thổi bay này đang làm gì. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó cũng cảm thấy không ổn rồi. Trên ngón tay nhìn như gầy yếu kia ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ, từng chút một áp bức xuống dưới. Thằn lằn lửa gào thét mấy tiếng, bốn cái chân thô to kiên cố như trụ đá bình thường kiên cố dần dần trùng xuống, thể trọng nặng đến mấy trăm cân, dưới áp lực của một ngón tay kia không ngừng hạ thấp xuống, ngay cả bùn đất rắn chắc dưới chân cũng bị áp lực từ đầu ngón tay của lão giả và trọng lực của cơ thể thằn lằn làm cho lún xuống. Nhưng mà nhìn lão giả kia, lại giống như ông ấy căn bản không có dùng lực lượng khủng bố gì. Thằn lằn lửa nghệnh đầu, nhìn lão giả cao cao tại thượng bằng ánh mắt sợ hãi và khó tin, giờ khắc này ở trong mắt nói thân thể gầy yếu của lão giả giống như núi cao vạn trượng nguy nga hùng vĩ. Ngón tay lão giả hơi gập lại một chút, rồi lại nhẹ nhàng bắn ra, thân thể nặng nề của thằn lằn liền giống như bị búa lớn bắn trúng trượt dài trên mặt đất rồi lăn ra ngoài tạo ra một đường rãnh thật sâu. Một hồi lâu thằn lằn lửa mới lung la lung lay đứng lên được, nhưng cũng không dám tiến lên một bước nữa, cho dù trí tuệ nó thấp hơn, bản năng của nó cảm giác được, lão giả gầy yếu trước mặt tuyệt đối không phải người mà nó có thể trêu chọc. Còn có ai muốn thử một chút không? Lão giả đi ra cửa ngồi xuống tiếp tục ngủ gật. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, đến giờ vẫn còn không thể tin vào mắt mình. Ta báo danh, lão tiên sinh, ta báo danh ngay bây giờ. Thiếu niên kia phục hồi lại tinh thần, dùng tốc độ nhanh nhất móc túi tiền ra. Giáo uy nghiêm ngặt thì thế nào? Ở đây lão sư phụ trách báo danh cũng đã lợi hại như vậy, các lão sư khác trong học viện càng không cần phải nói. Cho dù đến khi đó mình không đạt yêu cầu trên giáo uy, học một năm cũng đã học được không ít thứ rồi. Hơn nữa học phí rẻ như vậy, có lời, siêu siêu có lời. Mấy thiếu nam thiếu nữ khác cũng lần lượt móc túi tiền ra, chỉ có một nam sinh thoạt nhìn nhỏ tuổi nhất không bỏ tiền ra, mà nhanh chóng chạy về nhà, đương nhiên không phải bị dọa chạy, mà là về nhà lấy tiền mang tới. Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt tỉnh lại từ trong kinh ngạc, không tự chủ nhìn lão giả thêm vài lần, mới bước lên xe ngựa. Ngay sau khi mấy người kia rời đi không lâu, vài thiếu niên vừa ghi danh xong hứng thú bừng bừng chạy về nhà báo tin vui. Lúc này một người thanh niên vóc dáng cao gầy sắc mặt u buồn từ trong học viện Thiên Phong đi ra, đến cửa, nhìn tờ mẫu đăng ký kia một chút, thở dài. Chỉ có mấy người như vậy. Chàng thanh niên nhíu nhíu mày. Làm sao, sốt ruột. Lão giả cười cười nói, yên tâm đi, đợi thêm mấy ngày, có khi ngươi sẽ hối hận học viện xây quá nhỏ không đủ dùng, vừa nãy ta tùy tiện hiển lộ một ngón tay, mấy tên tiểu tử liền tranh nhau giành giật đăng ký. Ha ha, còn nói ta sốt ruột, Nhạc lão đây không phải cũng sốt ruột hay sao, ta nhớ hình như đã mười mấy năm nay ngài chưa từng nhúc nhích qua một ngón tay mà. Người trẻ tuổi cười đùa. Không có cách nào mà, nếu không lộ ra chút xíu, ai sẽ đến nơi này báo danh. Nhạc lão cười khổ một tiếng, nói tiếp, Văn Dật à, ngươi nói chúng ta chiêu thu những học viên bình dân này, liệu có thể tuyển ra tinh anh hay không? Nhạc lão tin tưởng ta, chỉ cần chịu nỗ lực, bất cứ ai cũng đều có thể trở thành tinh anh. Thanh niên thon gầy tên Văn Dật nói chắc như đinh đóng cột. Nói cũng đúng. Nhạc lão suy tư gật gật đầu. Bây giờ những hài tử nhà bình dân cũng không dễ gì được đến học viện học tập, thông thường mà nói đều sẽ cực kỳ nỗ lực, huống chi có giáo quy nghiêm ngặt như thế, cho dù muốn lười biếng cũng không có cơ hội, dù sao đi nữa cũng có thể nuôi dưỡng được vài tên nhân tài ra dáng đi. Nếu như chúng ta có thể tham gia giải thi đấu thần long lần này, lại đạt được thứ tự không tệ, đến lúc chiêu sinh chắc chắn sẽ không khó khăn như bây giờ nữa. Văn Dật nói, nhưng mà nhìn những học viên hiện tại, ta thấy vẫn đừng nên ôm hy vọng gì, sau này hãy nói đi. Nhạc lão mỉm cười nhàn nhạt, nói. Nói cũng đúng. Văn Dật cười cười, không có bao nhiêu thất vọng. Đúng rồi, ngươi trở về đã một thời gian dài, đến thăm nó chưa? Nhạc lão hỏi. Vẫn chưa, chờ một chút thời gian nữa đi. Vẻ mặt Văn Dật lộ ra mấy phần phiền muộn. Ai, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, tự tôn đối với ngươi mà nói thì thật sự quan trọng như vậy. Nhạc lão cảm khái hỏi. Có lẽ đi, có những chuyện, ngài còn không biết đâu. Văn Dật thản nhiên nói, ánh mắt buồn buồn nhìn về phía dãy núi đỏ rực kia rất lâu. Trong xe ngựa, Gia Cát Minh Nguyệt đang cùng mấy người mặc sĩ thần bàn tán chuyện vừa rồi. Lão giả vừa nãy thật đáng sợ, chỉ dùng một ngón tay liền bắn bay thằn lằn lửa, hơn nữa giống như chưa hề dùng toàn lực. Minh Nguyệt, ngươi đoán hắn có thực lực gì, chí ít cũng là thiên không đi. Mặc sĩ thần hồi tưởng tình cảnh vừa nãy, trong lòng vẫn còn khiếp sợ không thôi, hưng phấn nói. Không chừng là cấp linh hồn, cấp thiên không chỉ sợ sẽ không mạnh như vậy. Tiết Tử Hạo suy đoán. Cấp thánh. Lăng Phi Dương nói chen vào. Cấp thánh. Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt hít hít ngụm khí lạnh. Khẳng định là cấp thánh. Lăng Phi Dương nói chắc chắn. Hắn đang là kiếm sĩ cấp đại địa, cho nên so sánh với kiếm sĩ càng rõ ràng hơn, có thể chỉ dùng một ngón tay còn nhẹ nhóm áp chế lực phòng ngự lực khủng bố của thằn lằn lửa. Kiếm sĩ cấp thiên không hoạt linh hồn tuyệt đối không thể làm ra được. Học viện Tử Vân có mấy cao thủ cấp thánh? Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng hỏi. Bốn người thì phải, có thể còn nhiều hơn, chẳng qua ta cũng không rõ lắm. Lăng Phi Dương suy nghĩ một chút trả lời. Chỉ có bốn. Gia Cát Minh Nguyệt suy tư hỏi một câu. Nàng cho rằng cao thủ cấp thánh dễ luyện thành như vậy hay sao? Một tay túm được một đám lớn. Muốn lên cấp linh hồn thì không khó, muốn trở thành cấp thánh lại rất khó. Nếu như nói trong 1000 tên cao thủ cấp thiên không thì chỉ có một người có thể lên cấp linh hồn, như vậy trong 10000 tên thủ cấp linh hồn mới có thể có một người thành công lên cấp thánh. Có người nói, giữa cấp linh hồn và cấp thánh chính là một khoảng cách cực lớn, chỉ có sau khi lên cấp thánh mới có thể tiếp xúc đến ý nghĩa chân chính của tu luyện. Lăng Phi Dương cười khổ nói. Tại sao? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Ta cũng không rõ lắm, chờ đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ rõ. Lăng Phi Dương đáp. Thôi đi, hóa ra ngươi cũng không biết, chém nữa đi. Mặc sĩ thần ở bên cạnh nói. Mập mạp, có phải là ngươi ngứa ngáy, có muốn ta giúp ngươi trà sát hay không? Lăng Phi Dương nhíu nhíu mày. Ác coi như ta chưa nói gì. Mặc sĩ thần nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Gia Cát Minh Nguyệt không nhìn được cười phì ra. Ở chung càng lâu, quan hệ của mấy người cũng ngày càng hòa hợp. Đoàn thể nhỏ bốn người đều có thể mang đến cho nàng sự ấm áp giống như người thân. Mấy người không nói gì thêm, nhưng không hẹn mà cùng nghĩ đến lão giả lúc nãy, đường đường học viện tinh anh đệ nhất Đan Lăng Quốc cũng chỉ có bốn tên cao thủ cấp thánh, chỉ là một học viện mới mở mà cũng có cao thủ cấp thánh, học viện này xem ra cũng không đơn giản đâu. Học viện Tử Vân và Học viện Thiên Phong mới mở này đều xây quanh hồ, quãng đường cũng không xa, chẳng mấy chốc, xe ngựa dừng lại lần nữa, một khu học viện quy mô lớn xuất hiện trong tầm mắt, những công trình kiến trúc cổ kính nổi bật lên giữa một mảnh cỏ cây hoa lá xanh biếc, lại có vô số những bức tượng điêu khắc có ý vận sâu xa được đặt trong đó, tựa hồ đang kể với mọi người về lịch sử cổ xưa mà huy hoàng của học viện này. Học viện rất lớn, lớn đến mức khiến người ta thoạt nhìn không thể thấy được ranh giới. Mặc dù là ngày báo danh, nhưng không có bao nhiêu chen chúc xô đẩy như ở học viện Bạch Vũ. Biết sao được, học viện Tử Vân thực sự quá lớn, mà yêu cầu chiêu sinh lại quá mức hà khắc. Các học viên ở trong sân trường túm năm túm ba đi qua đi lại, nhìn thấy đoàn người ra Cát Minh Nguyệt. Chỉ tùy tiện đánh giá vài lần liền nhìn đi chỗ khác, rất tự nhiên toát lên một loại cảm giác tự hào và ưu việt. Được rồi, tự chúng ta đi báo danh. Phi Dương, báo danh ở đâu ngươi biết không? Ngươi đã tốt nghiệp học viện Tử Vân mà ha? Mặc sĩ thần hỏi Lăng Phi Dương. Cùng đi. Lăng Phi Dương cười hì hì. Hả? Mặc sĩ thần chớp mắt. Tại sao cảm thấy vẻ mặt Lăng Phi Dương có gì đó không đúng? Sau này chúng ta là bạn học rồi. Lăng Phi Dương cười hì hì, lấy ra một tờ giấy thông báo nhập học, lắc lắc trước mặt mọi người. Có lầm hay không, ngươi có giấy thông báo khi nào? Ngươi tốt nghiệp rồi còn chạy tới học. Mặc sĩ thần chố mắt ngoác mồm nhìn tấm giấy nhập học kia của hắn. Đã tốt nghiệp. Nhưng ta lại trở về học thì bọn họ rất hoan nghênh. Bởi vì có ta thi đấu phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Lăng Phi Dương hơi nhướng mày, Dương Dương tự đắc nói. Hừ. Mặc sĩ thần hừ một tiếng. Được Lăng Phi Dương dẫn dắt, mấy người bước nhanh về phía một dãy nhà lớn, rất xa. Một đám học viên cũng đang từ cửa lớn đi ra, có chừng 12-13 người đi đầu tiên. Là một thiếu nữ có khuôn mặt trắng trẻo, nét mặt. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thiếu nữ kia bị vây kín giữa đám người thoáng ngẩn người, thật trùng hợp, nhanh như vậy lại gặp mặt. Thiếu nữ kia chính là Gia Cát Thanh Liên. Gia Cát Thanh Liên cũng nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, ngừng lại trên mặt lạnh lẽo như muốn đóng băng mọi thứ xung quanh. Thấy nàng dừng lại, đám học viên chen chúc xung quanh cũng dừng, nghi hoặc nhìn nàng. Ngươi lại dám có mặt ở nơi đây. Chỗ này là chỗ ngươi có thể đến. Gia Cát Thanh Liên nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, đáy mắt oán độc làm sao cũng không hóa giải được. Tuy rằng phụ thân từng dặn dò, bảo nàng phải rộng lượng, không nên làm khó Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng mà, vừa nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, lửa giận từ đáy lòng nàng cũng không thể khống chế. Học viện Tử Vân do ngươi mở. Gia Cát Minh Nguyệt châm biếm, hỏi ngược lại một câu. Thanh Liên, nàng ta là ai? Một nam sinh đứng bên cạnh Gia Cát Thanh Liên cau mày hỏi, hắn là một trong số trung khuyển của Gia Cát Thanh Liên, gọi Long Hy Phàm. Mọi người đều biết hắn yêu thích Gia Cát Thanh Liên, hắn cũng từng tỏ tình với Gia Cát Thanh Liên, chẳng qua Gia Cát Thanh Liên đối xử với hắn không tốt lắm. Mặc dù như thế, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi Gia Cát Thanh Liên. Hắn trở thành một trong số những thủ hộ sư của Gia Cát Thanh Liên. Đúng, chỉ là một trong số, người ái mộ Gia Cát Thanh Liên không chỉ có một mình hắn. Lúc này hắn thấy Gia Cát Thanh Liên hình như không cao hứng, đương nhiên phải lên tiếng hỏi han quan tâm đầu tiên. Một kẻ không xứng bước trên mảnh đất của học viện Tử Vân. Cô ta chính là thứ sơ bẩn. Gia Cát Thanh Liên lạnh lùng nói. Trước mặt người ngoài, nàng cũng không muốn phá hoại hình tượng của bản thân, chưa có nói ra hai chữ con hoang không văn nhã lắm kia. Chẳng qua, lời nàng vừa nói cũng chưa chắc văn nhã hơn hai từ kia đâu. Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi thật sự có can đảm xuất hiện ở đây. Gia Cát Nhã Hình vẫn đảm nhiệm vai trò chó săn số một của Gia Cát Thanh Liên, đương nhiên phải nhảy ra đúng lúc, tốt nhất ngươi nên cút khỏi đây ngay lập tức. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Gia Cát Minh Nguyệt. Cùng họ Gia Cát. Đám người Long Hy Phàm ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát gia có một đứa con riêng, bọn họ cũng biết. Bây giờ nhìn Gia Cát Thanh Liên và Gia Cát Nhã Hinh đối xử như vậy với thiếu nữ tên là Gia Cát Minh Nguyệt này, bọn họ còn không biết thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt thì ngu quá rồi. Tức khắc, ánh mắt mọi người nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đều trở nên chán ghét. Mà bọn họ cũng lý giải được thái độ của Gia Cát Thanh Liên, một đứa con riêng lại dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt đại tiểu thư nhà Gia Cát, có thể không buồn nôn sao? Mở ngoặc tròn diệp. Đóng ngoặc tròn cũng dễ hiểu tại sao người ta luôn coi Gia Cát Minh Nguyệt là sỉ nhục, mà không phải trách cứ Gia Cát Phó Vân sai lầm. Rất đơn giản, Gia Cát Phó Vân là gia chủ nhà Gia Cát, hắn mạnh mẽ. Cường giả vi tôn. Nếu danh vọng của Gia Cát Minh Nguyệt cao hơn so với Gia Cát Phó Vân, thực lực càng mạnh hơn, hiện tại e rằng sẽ là một cuộc diện khác. Chỉ bằng ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, tay cũng đã đặt lên truy thủ bên hông. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Thứ con hoang dơ bẩn, sự tồn tại của ngươi chính là sỉ nhục của gia tộc. Thật không nghĩ tới học viện lại thu nạp người như ngươi, lẽ nào làm cho gia tộc xấu hổ còn chưa đủ, ngươi còn muốn làm bẩn mảnh đất học viện Tử Vân Thánh Khiết này nữa. Ngay cả ta cũng cảm thấy xấu hổ thay ngươi. Gia Cát Nhã Hinh mắng. Hôm nay không giống với lúc ở nhà, ngày đó thực lực của người xung quanh cũng không tính là mạnh, hơn nữa thủ hộ sư của Thanh Liên cũng không có mặt. Ngày hôm nay người ở đây thực lực đều không yếu, hai vị thủ hộ sư của Thanh Liên cũng ở. Không nhân cơ hội này mạnh mẽ giáo huấn Gia Cát Minh Nguyệt một chút, thì sao nàng có thể nuốt trôi cơn giận này? Câm miệng. Thanh âm đè nén giận dữ của Lăng Phi Dương đột ngột vang lên, lời này của Gia Cát Nhã Hinh khiến cho trái tim của hắn nổi lên một cảm giác khó chịu không tên, phảng phất như bị thứ gì đó chặn kín. Một luồng lửa giận không tự chủ được bốc cháy lên từ tận đáy lòng. Gia Cát Minh Nguyệt, có thể nào để mặc cho những người này nói lời sỉ nhục? Ta cho rằng là ai, thì ra là Lăng gia đại thiếu gia, con hoang, đừng tưởng rằng cám dỗ người Lăng gia là có thể nổi bật hơn mọi người, ngươi cùng người mẹ không thể lộ mặt kia của ngươi, chỉ có thể làm những chuyện câu dẫn thấp hèn này. Gia Cát Nhã Hinh vừa thấy Lăng Phi Dương mở miệng nói chuyện giúp Gia Cát Minh Nguyệt càng mỉa mai châm biếm nặng nề hơn. Gia Cát gia và Lăng gia luôn luôn bất hòa, nàng thân là hậu nhân của Gia Cát gia, nhìn thấy Lăng Phi Dương đương nhiên không có sắc mặt tốt gì. Muốn chết. Sắc mặt Gia Cát Minh Nguyệt trầm xuống. Mẫu thân là vảy ngược của nàng. Mặc kệ là kiếp trước hay là đời này. Nàng khát cầu nhưng vẫn không có được, tình cảm của người mẹ đối với đứa con của chính mình, mãi mãi là vô tư nhất. Lúc trước Gia Cát Phó Vân nói cho nàng những câu nói kia, Gia Cát Minh Nguyệt từ trong đó sâu sắc cảm nhận được tình yêu của mẹ, tha thiết sâu đậm mà bất đắc dĩ. Làm sao? Muốn đồng thủ? Gia Cát Nhã Hinh hung hăng cười lên. Khóe mắt nãy giờ vẫn đang quan sát vẻ mặt của Gia Cát Thanh Liên. Nàng ta vẫn luôn xem sắc mặt Gia Cát Thanh Liên mà làm việc. Vừa nãy nàng sỉ nhục Gia Cát Minh Nguyệt, thấy đáy mắt Gia Cát Thanh Liên lóe qua tia sáng thỏa mãn liền biết mình đã làm đúng. Bây giờ nhìn Gia Cát Thanh Liên mơ hồ có chờ mong. Nàng biết được. Hôm nay Gia Cát Thanh Liên cũng muốn mượn cơ hội này mạnh mẽ giáo huấn Gia Cát Minh Nguyệt một chút. Có Gia Cát Thanh Liên làm chỗ dựa, thái độ của nàng tự nhiên càng hung hăng. Ta chưa bao giờ đánh nữ nhân, thế nhưng ngươi không phải nữ nhân. Lăng Phi Dương bỗng nhiên trầm giọng phun ra một câu, ngươi là tiện nhân. Nói xong, bóng người của Lăng Phi Dương loáng một cái, đã xông lên trên. Búp búp. Hai tiếng bạc tai vang lên giòn giã. Hai bên gò má Gia Cát Nhã Hinh lập tức đỏ bừng, còn có thể mơ hồ nhìn thấy dấu ngón tay. Chỉ có điều, không phải Lăng Phi Dương đánh. Gia Cát Minh Nguyệt động thủ trước Lăng Phi Dương. thuận tiện nàng âm thầm làm động tác vơ mở ngoặt tròn chiến thắng. Rồi, dược tề nhanh nhẹn dùng thật tốt ha. Vừa nãy trong nháy mắt nàng uống dược tề nhanh nhẹn, sau đó giành động thủ trước. Ngươi lại dám đánh ta. Gia Cát Nhã Hinh bị đánh choáng váng hoa mắt. Hai bàn tay Gia Cát Minh Nguyệt thật sự vận dụng tất cả sức lực bú sữa rồi. Mà mấy người đứng chung một chỗ với Gia Cát Thanh Liên còn chưa phục hồi lại tinh thần. Chẳng ai nghĩ tới bọn Gia Cát Minh Nguyệt lại dám ra tay đánh người. Hơn nữa, động tác vừa nãy của Gia Cát Minh Nguyệt nhanh đến mức thái quá. Đánh chính là ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt cười nhíu mày, ý tứ khiêu khích mười phần. Nhìn Gia Cát Nhã Hinh suýt chút nữa thổ huyết. Vèo. Một mũi tên xé sách không khí bắn vào mặt đất dưới chân Gia Cát Minh Nguyệt, chính là thủ hộ sư bên cạnh Gia Cát Thanh Liên, cung thủ Long Hy Phàm. Mũi tên này thổi lên kèn lệnh. Mũi tên màu trắng vẫn còn rung rung trong gió, trong tay áo Gia Cát Minh Nguyệt đã phát sinh ra một tiếng trầm thấp, một tia sáng sắc bén bay về phía Gia Cát Thanh Liên. Tên cung thủ thân hình cao lớn ra hoàn toàn không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt lại phản kích nhanh đến thế, nhìn thấy ánh sáng lói lên, bản năng giơ trường cung chặn lại, ám tiến thay đổi phương hướng, xẹt qua áo Gia Cát Thanh Liên. Nàng ta chỉ cảm thấy hai gò má lạnh lẽo một hồi, vài sợi tóc theo gió mà rơi, lập tức sợ tái mặt. Động thủ. Gia Cát Thanh Liên lấy lại tinh thần, lập tức cao giọng quát lên, lúc này nàng không trì hoãn nữa, ở trong học viện, bọn họ lại người đông thế mạnh, hơn nữa đối phương động thủ trước. Gia Cát Thanh Liên tức giận run người, nàng không hoài nghi chút nào. Nếu như không phải cung thủ bên cạnh mình phản ứng khác nhanh, tổ lý tiến của Gia Cát Minh Nguyệt nhất định sẽ xé rách khuôn mặt kiêu ngạo đẹp đẽ của nàng, để lại trên đó một vết sẹo mãi mãi cũng không thể chữa lành. Đánh! Mặc sĩ thần gào một tiếng, thò tay vào túi móc ra bình thuốc, uống một hớp xong, liền xông lên. Tiết Tử Hảo cũng nhanh nhẹn uống, lên. Lăng Phi Dương đương nhiên sẽ không nương tay. Một hồi hỗn chiến đã bắt đầu như vậy. Trải qua mấy lần rèn luyện ở tầm Long Sơn Mạch, Gia Cát Minh Nguyệt cùng mấy người Lăng Phi Dương, Mặc Sĩ Thần, Tiết Tử Hảo phối hợp càng ngày càng ăn ý. Mặc Sĩ Thần bắt đầu đọc chú ngữ thật nhanh, mũi tên của Tiết Tử Hảo tựa như thiên nữ tán hoa bao trùm phía trước. Khoảng cách quá gần, không cách nào phát huy uy lực lớn nhất của cung tên, nhưng cũng có thể phát huy tốc độ của hắn đến mức tận cùng, hết mũi tên này đến mũi tên khác vèo vèo rớt xuống như sao băng. Cự ly ngắn, uy lực của mũi tên không lớn, đối phương cũng không coi trọng lắm. Vấn đề là, mỗi đầu mũi tên của Tiết Tử Hảo đều tầm thuốc mê Gia Cát Minh Nguyệt chuẩn bị cho hắn. Cho nên, mỗi khi bắn chảy ra một kẻ trong đám người Gia Cát Thanh Liên, thì kẻ đó liền thẳng tắp ngã xuống, sau đó mọi người rốt cuộc không dám coi thường mũi tên nhìn qua không có uy hiếp gì của Tiết Tử Hảo nữa. Người có thể được học viên Tử Vân tuyển chọn, không ai không phải thiên tài kém cỏi nhất cũng là trung cấp triệu hoán sư, mà trình độ của kiếm sĩ và cung thủ thì càng cao hơn, đều là cao cấp. Trong giây lát, ánh kiếm lấp lóe, tiếng dây cung vun vút, trong đó còn chen lẫn từng tiếng đọc chú ngữ du dương mà thâm ảo. Lăng Phi Dương không chút do dự gia nhập vòng chiến, trường kiếm vung lên, vẽ ra từng vòng tàn ảnh, dường như trường kiếm dệt thành một tấm phiên kín mít. Đại địa kiếm sĩ. Vài tên kiếm sĩ bên cạnh Gia Cát Thanh Liên âm thầm kinh ngạc thốt lên một tiếng, bọn họ biết đại danh của Lăng Phi Dương, nhưng đây là lần đầu bọn họ đối chiến đối thủ cường hãn như vậy. Chuyện đến nước này đã không có khả năng hòa giải, chỉ có thể nhắm mắt xông tới. Lăng Phi Dương, ngươi dám quản việc không đâu. Gia Cát Thanh Liên phẫn nộ kêu lên. Xin lỗi, đây không phải chuyện không đâu. Ta chính là thủ hộ sư của Gia Cát tiểu thư. Lăng Phi Dương những mày nở nụ cười cười tà mị, trên tay không ngừng ngăn chặn thế kiếm của mấy tên kiếm sĩ kia. Leng keng tiếng trường kiếm liên tiếp va chạm vào nhau không ngừng vang lên, Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng yếu về nhân số, nhưng dựa vào thực lực đại địa kiếm sĩ của Lăng Phi Dương, vẫn có thể ung dung ngăn trở trường kiếm và phi tiến của đối phương. Sau khi trải qua huấn luyện gian khổ trong tầm Long Sơn Mạch, phản ứng và tốc độ của Tiết Tử Hạo đều tăng lên về chất, kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực nắm thời cơ cũng mạnh hơn rất nhiều so với những kẻ tự cho là thiên tài này. Trong trận hỗn chiến, mũi tên đã không đưa đến nhiều tác dụng. Tiết Tử Hạo quyết đoán ném trường cung, uống xong một bình dược thủy nhanh nhẹn cùng một bình dược thủy sức mạnh, rút đoạn kiếm mang theo bên người triển khai công kích một tên cao cấp kiếm sĩ, thế đâm tới vô cùng ác liệt, sức mạnh dâng trào tấn công tên cao cấp kiếm sĩ này đến mức luống cuống tay chân. Tên kiếm sĩ kia trở tay không kịp, hô to gọi nhỏ liên tiếp lui về phía sau, dốc hết sức bình sinh, mới dựa vào kiếm kỹ ổn định được trận tuyến, triển khai phản kích. Con bà nó, cái tên này rốt cuộc là cung thủ hay là kiếm sĩ vậy, sao mà tốc độ xuất kiếm còn nhanh hơn ta, lực bộc phát còn mạnh hơn ta. Tên kiếm sĩ kia nằm mơ cũng không ngờ tới, lại có một ngày sẽ bị một cung thủ bức thành như vậy, lau mồ hôi lạnh cũng không dám mạnh mẽ lao tới như trước nữa. Tiết Tử Hạo thỉnh thoảng lại móc dược thủy ra uống, bổ sung. Mọi người thấy vậy, con ngươi cũng sắp rớt. Kẻ ngu si cũng nhìn dược thủy hắn uống chính là để tăng nhanh nhẹn và lực lượng. Nhưng mà, có dược thủy nào hiệu quả lại cường hãn như thế sao? Có người nào lại uống dược thủy quý giá như uống nước trái cây thế sao? Trước đây không có, hiện tại có. Dưới sự phối hợp ăn ý của Lăng Phi Dương và Tiết Tử Hạo, tuy rằng nhân số nằm ở thế yếu, nhưng trên thực tế lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Một thanh trường kiếm của Lăng Phi Dương ngăn trở hết thảy công kích của đối phương, đoạn kiếm trong tay Tiết Tử Hạo vừa gì giống như ố linh phiêu đãng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chẳng qua mới có 2-3 phút, đối phương đã có vài người vì phòng bị đoạn kiếm quái dị của Tiết Tử Hạo cho nên hơi mất tập trung một cái, lập tức bị kình khí dồi dào của Lăng Phi Dương đánh bay ra ngoài. Chú ngữ của Triệu Hoán Sư đã sắp kết thúc. Vô số luồng ánh sáng khác nhau lần lượt lói lên từ trên người Triệu Hoán Sư. Nhóm người Gia Cát Thanh Liên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, bởi có vị đại địa kiếm sĩ Lăng Phi Dương này tồn tại, trong cận chiến bọn họ đang không có bất kỳ ưu thế nào, còn có tên cung thủ uống thuốc như ăn thuốc kích thích kia càng làm cho người đau đầu hết sức. Thế nhưng trong chiến đấu yếu tố thực sự quyết định thắng thua, không phải kiếm sĩ. Lại càng không phải cung thủ, mà là Triệu Hoán Sư. Có thể được ca ngợi là chức nghiệp tôn quý nhất, mạnh mẽ nhất. Một khi Triệu Hoán Sư hoàn thành triệu hoán, như vậy năng lực khống chế cuộc chiến của bọn họ thì bất kỳ chức nghiệp nào cũng không thể sánh bằng. Bên cạnh Gia Cát Thanh Liên thế mà lại tụ tập 4 tên cao cấp Triệu Hoán Sư đó. Thế thì sức chiến đấu phải mạnh mẽ mức nào? Cứ coi như đại địa kiếm sĩ có thể đứng vững trước một con ma sủng cao cấp, vậy 3 con nữa thì sao? Xa xa, không ít học viên vây xem đã bắt đầu lắc đầu, mặc niệm cho kết cục của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng mà, mọi chuyện thật sự sẽ như thế sao? Gia Cát Thanh Liên đang triệu hoán ma sủng, Gia Cát Minh Nguyệt cũng đang triệu hoán ma sủng. Ai gọi ma sủng ra trước tiên? Đây mới là then chốt. Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip phong chương 58 để Gia Cát Minh Nguyệt gả cho hắn. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cho rằng thắng bại đã phân, ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt trở nên sắc bén vô cùng. Lúc này bên cạnh Gia Cát Thanh Liên, một gã Triệu Hoán Sư đang sắp hoàn thành chú ngữ đột nhiên im bặt, bất ngờ bị đánh bay ra ngoài tại chỗ hắn vừa đứng. Một mảnh sương mù mờ ảo như u linh vừa lướt qua thật nhanh. Chẳng lẽ đối phương đã có người hoàn thành triệu hoán, không có khả năng, sao có thể nhanh như vậy? 3 gã triệu hoán sư còn lại trong lòng đều trầm xuống. Trong quyết đấu giữa triệu hoán sư quan trọng nhất chính là tốc độ triệu hoán, ai có thể triệu hồi ra ma sủng trước một bước, thì người đó sẽ chiếm được tiên cơ, lấy được sự chủ động trong chiến đấu. Cho nên, mỗi một gã triệu hoán sư ngoại trừ không ngừng cường hóa tinh thần lực của mình còn cần không ngừng đề cao tinh thần lực và tốc độ dung hợp chú ngữ đề cao tốc độ triệu hoán. Trong huấn luyện nghiêm khắc ở học viện Tử Vân, đám triệu hoán sư trẻ tuổi này không ngừng thử nghiệm, mài giũa, bắt đầu từ mỗi âm tiết, chữ cái, không ngừng nỗ lực tăng lên tốc độ triệu hoán. Xét về cấp bậc, chưa chắc bọn hắn đã mạnh hơn quá nhiều so với triệu hoán sư của các học viện khác, nhưng xét về tốc độ mà nói, bọn hắn tuyệt đối tự tin. Nhưng mà hôm nay, ở trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, tự tin của bọn hắn bị đánh nát bấy. Sau khi có thần thú Ngạn Hống làm ma sủng bản mệnh, Gia Cát Minh Nguyệt đối với triệu hoán chú ngữ có một loại cảm giác thân thiết và quen thuộc bẩm sinh, phảng phất từ nơi sâu thẳm, những chú ngữ đã làm bạn với nàng qua vô số lần luân hồi, khắc thật sâu trong ký ức của nàng, căn bản không cần quá nhiều thời gian và tinh lực, đã có thể phát huy hiệu quả của chú ngữ đến mức tận cùng. Ngay khi tâm trạng của mấy tên triệu hoán sư kia đang vô cùng u ám, bên cạnh Gia Cát Thanh Liên, lại có hai gã triệu hoán sư liên tiếp bị bay đi. Cách thời điểm hoàn thành triệu hoán chỉ có chút xíu, cũng chỉ kém một chút thôi mà. Hai gã triệu hoán sư cảm thấy uất ức trong lòng, âm thầm gào thét. Thân hình kiện tráng của Vân Vân Phong Báo cuối cùng đã xuất trong tầm mắt mọi người. Hoa văn toàn thân giống như tường vẫn giữ nguyên sự thần bí xinh đẹp như lúc trước, khiến cho lòng người rung động. Lại là Vân Vân Phong Báo, khó trách tốc độ nhanh như vậy. Đám người Gia Cát Thanh Liên bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng cảm thấy bất an. Đối với những cao cấp kiếm sĩ như bọn họ, tốc độ đáng sợ của Phong Báo mang đến uy hiếp cực kỳ lớn, tuyệt đối sẽ không ít hơn đại địa kiếm sĩ là bao. Trong lòng Gia Cát Thanh Liên cũng rất kinh ngạc và phẫn hận, người như Gia Cát Minh Nguyệt, thế mà cũng là cao cấp triệu hoán sư, hơn nữa ma sủng còn là Vân Vân Phong Báo. Trong hỗn chiến cuối cùng một gã triệu hoán sư cũng hoàn thành triệu hoán, trong sự bao phủ của ánh sáng đỏ rực như lửa, một con hỏa hồ mở ngoặc tròn cáo lửa đóng ngoặc tròn lộ ra bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Tên triệu hoán sư rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đây cũng là ma sủng cao cấp được ca ngợi về tốc độ và trí tuệ, có lẽ có thể đỡ nổi tốc độ của Phong Báo tốc độ đi. Nhưng mà, hy vọng của bọn hắn chẳng mấy chốc đã tan thành mây khói. Hỏa hồ kia vừa mới hiện ra, còn chưa kịp biểu diễn tốc độ và trí tuệ của nó, đã nhìn thấy một bóng ma đè đầu nó xuống, thân hình to lớn như ngọn núi của địa giáp thú liên tiếp đụng lên trước mặt tên triệu hoán sư kia, nện ra một cái hố đất, nó nâng chân trước giống như cột đá lên, nhẹ nhàng vỗ đập tên triệu hoán sư kia bay ra ngoài, một giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức. Tên triệu hoán sư đáng thương này chỉ kịp nhìn thấy nét mặt tươi cười chất phác của mặt sĩ thần. Về phần hỏa hồ thì càng đáng thương hơn, nhưng mà hắn đã không kịp quan tâm đến nó nữa rồi. Mà thủ hộ sư của tên triệu hoán sư này đâu rồi, hắn đang làm gì thế? Hắn đang dây dưa khó thoát với Tiết Tử Hạo. Hắn đi hướng đông, Tiết Tử Hạo liền đi hướng đông. Hắn đi phía tây, Tiết Tử Hạo cũng đi sang phía tây. Hắn không làm gì được Tiết Tử Hạo, Tiết Tử Hạo cũng không làm gì được hắn cả. Thế mà Tiết Tử Hạo vẫn còn cười hì hì nhìn hắn, bộ dạng giống như keo da chó dán lấy hắn. Hắn nhìn thấy triệu hoán sư của mình bị đánh bay ra ngoài, bản thân lại không có cách nào chạy qua cứu viện, thật sự là tức đến giơ chân. Mặt sĩ thần chỉ huy ma sủng của mình đánh tới đánh lui trong đám người, chính mình cũng uống xong một lọ dược thủy lực lượng, mở hai tay ra, đôi tay rắn chắc như kim cương trong truyền thuyết nhào vào đám người. Mà trước đó, Gia Cát Minh Nguyệt đi trước hắn một bước, phóng về phía Gia Cát Thanh Liên. Trà đạp. Tuyệt đối là đơn phương trà đạp. Một hồi ruột khóc sói gào vô cùng thảm thiết quanh quẩn trong sân học viện. Triệu hoán sư được gửi gắm nhiều kỳ vọng chưa kịp ra tay mà thân thể đã ngã, vài tên cao cấp kiếm sĩ còn lại đâu có chống đỡ được trường kiếm cực kỳ khí phách của Lăng Phi Dương. Trường kiếm phá sát trong tay Lăng Phi Dương, giống như có sinh mạng vậy, càng đánh càng hưng phấn, cuối cùng phá sát còn mơ hồ run rẩy, giữa ánh sáng màu trắng thậm chí còn xen lẫn một tia màu đỏ. Tia sáng màu đỏ kia cực kỳ yếu ớt, không nhìn kỹ, căn bản là không thấy được. Cung thủ tuy cũng có một ít năng lực cận chiến, nhưng sao có thể địch nổi Tiết Tử Hạo và Mạc Sĩ Thần vẫn liên tục uống dược thủy tăng lực lượng và nhanh nhẹn như uống nước trái cây kia. Người bên cạnh Gia Cát Thanh Liên giống như lúa mạch chín bị liềm xén ngang, đồng loạt ngã xuống một mảng lớn, ôm đầu che ngực kêu thảm thiết không thôi. Gia Cát Thanh Liên tức giận cũng bối rối, người chung quanh ra sức bảo vệ nàng, tranh thủ cho nàng thời gian đọc chú ngữ triệu hoán ma sủng, nhưng mà bởi vì khiếp sợ và bối rối cảm xúc không ổn định lại được, hai lần sắp triệu hoán xong, lại nghe thấy người xung quanh kêu thảm, giật mình một cái, gián đoạn chú ngữ. Đây là tình huống chưa từng xảy ra. Nàng cùng đồng bạn của nàng cũng từng tham gia lịch luyện, cũng từng đương đầu với hung thú. Kinh nghiệm thực chiến cũng không ít, chỉ là đối thủ hôm nay của nàng chính là kẻ mà nàng vẫn cho rằng không hề có lực uy hiếp gì, Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng nén giận trong lòng, chỉ là một đứa con riêng không lên được mặt bàn, lại dám ở chốn đông người khiến cho nàng khó chịu đến thế. Trong nội tâm của nàng, những cảm xúc tiêu cực liên tiếp tích tụ lại một chỗ, khiến cho tâm trí nàng càng thêm thiếu kiên định. Điều này đối với triệu hoán sư mà nói, là tối kỵ. Gia Cát Minh Nguyệt cũng sẽ không cho nàng thời gian ổn định cảm xúc, nàng rút truy thủ ra, linh hoạt xuyên qua đám người hỗn chiến đi thẳng tới bên cạnh Gia Cát Thanh Liên. Truy thủ sắc bén vung lên, tóc bên tai Gia Cát Thanh Liên lại rớt xuống lần nữa, truy thủ lạnh như băng kề sát cổ của Gia Cát Thanh Liên. Dừng tay, dừng tay. Long Hy Phàm nhìn thấy tình hình như vậy, cuống quyết kêu to lên. Muốn chạy tới cứu viện, lại bị Lăng Phi Dương dùng trường kiếm ngăn lại. Một vị thủ hộ sư khác của Gia Cát Thanh Liên là nữ sinh, nàng là bạn tốt của Gia Cát Thanh Liên, gọi là Ngụy Tinh Nhi. Giờ phút này nàng ôm lấy cánh tay phải của mình, vẻ mặt tái nhợt miễn cưỡng đứng một bên, cánh tay phải của nàng dường như đã bị gãy. Mạc Sĩ Thần uống xong dược tề, lực lượng bản tăng cường của Gia Cát Minh Nguyệt, ra tay tuyệt không qua loa. Tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương là nữ nhân mà. Thương hương tiếc ngọc. Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi sẽ vì hành động hôm nay mà trả giá thật nhiều. Lúc này Gia Cát Thanh Liên cũng không dám vọng động, chỉ là mở miệng âm tàn nhổ ra mấy lời này. Ngươi có tin ta sẽ khiến cho ngươi không có cơ hội nói chuyện nữa không? Truy thủ trên tay Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng ấm xuống, trên cổ Gia Cát Thanh Liên lập tức chảy máu. Một luồng nhiệt lưu theo cổ của nàng chảy xuống. Lỗ chân lông toàn thân Gia Cát Thanh Liên đều dựng đứng lên, ý lạnh không ngừng xông tới. Tiểu tiện nhân này, làm sao dám? Nàng ta sao dám thật sự ra tay với mình? Dừng tay, đều dừng tay. Long Hy Phàm khẩn trương hô to lên, dốc sức liều mạng nhảy lên. Ta nhận thua, chúng ta nhận thua, không nên động tới Thanh Liên. Không thể không nói, tên Long Hy Phàm này đối xử với Gia Cát Thanh Liên xác thực rất chân thành, cho dù Gia Cát Thanh Liên không để mắt tới hắn, nhưng mà hắn vẫn luôn không oán không hối bảo vệ Gia Cát Thanh Liên. Gia Cát Thanh Liên căm giận nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lòng nàng hơi khó hiểu, sao tiểu tiện nhân này lại có thực lực mạnh như vậy? Nàng ta lại còn triệu hồi ra ma sủng nhanh hơn tất cả những triệu hoán sư bên phe mình. Chẳng lẽ thật sự là nguyên nhân huyết mạch của Gia Cát gia? Người Gia Cát gia đều kiêu ngạo vì xuất thân của chính mình trăm năm vinh quang, từ xưa tới nay trong lịch sử đều có triệu hoán sư cường đại ưu tú dương danh thiên hạ. Chẳng lẽ thực sự bởi vì trong cơ thể của nàng ta đang chảy dòng máu của nhà Gia Cát phi? Gia Cát Thanh Liên nghĩ tới đây, trong lòng hung hăng phun nước bọt, nàng kiên quyết không thừa nhận đứa con hoang Gia Cát Minh Nguyệt này là người nhà Gia Cát. Đang lúc mọi người rằng co, một gã trung niên mập mạp hói đầu vừa lau mồ hôi, vừa hết sức lo lắng chạy tới, từ rất xa đã hét lớn với Gia Cát Minh Nguyệt. Dừng tay. Dừng tay cho ta. Trừ lão sư. Đoàn người Gia Cát Thanh Liên vừa nhìn thấy ông mập kia đang chạy vội đến thì mừng rỡ gọi ra thân phận của hắn. Người tới chính là chủ nhiệm của học viện Tử Vân, Trừ Kiến. Ngươi là ai, lại dám ở học viện Tử Vân hành hung, đánh học viên của chúng ta bị thương. Tên mập hói đầu kia rốt cuộc cũng chạy đến trước mặt, tức giận run người, thở hổn hển hỏi. Hắn hỏi như vậy tất nhiên là không kỳ quái, bởi vì mấy người Gia Cát Thanh Liên đều có tiêu chí của học viện Tử Vân trên quần áo, mà mấy người Gia Cát Minh Nguyệt thì không. Không đợi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, Trừ Kiến tiếp tục nổi giận đùng đùng. Còn không nhanh buông học viên của chúng ta ra. Các ngươi lại dám động thủ với nàng, các ngươi biết rõ nàng là ai không? Giọng điệu của Trừ Kiến tràn đầy thiên vị, vừa xem liền hiểu ngay. Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi truy thủ, thần sắc đạm mạc thối lui đến bên cạnh mấy người mặt sĩ thần. Chúng ta đến báo danh học viên mới. Mặt sĩ thần trầm giọng nói. Về phần hành hung, ta cảm thấy vị lão sư này nên điều tra rõ ràng sau đó lại kết luận thì hơn. Ngươi nghĩ ta là kẻ mù lòa sao? Ngươi xem chuyện tốt các ngươi làm đi. Trừ Kiến giận đỏ bừng mặt, mấy người ngã trên mặt đất đều chật vật không chịu nổi, hai gò má Gia Cát Nhã Hinh thì sưng vù lên. Hắn chạy tới liền chứng kiến Gia Cát Minh Nguyệt dùng dao găm kề cổ Gia Cát Thanh Liên, còn có cái gì dễ nói. Hơn nữa, Gia Cát Thanh Liên là đại tiểu thư nhà Gia Cát, hắn không những không dám đắc tội, mà còn phải nịnh bợ vài phần. Trên thực tế, hắn vẫn luôn làm như vậy. Còn muốn báo danh. Các ngươi đã như vậy còn muốn báo danh. Chưa nhập học, đã gây chuyện đánh nhau. Đối với đồng học tương lai thì không hề yêu mến, mà ra tay ác như vậy. Những kẻ như các ngươi cũng xứng tiến vào học viện Tử Vân chúng ta. Trừ Kiến lớn tiếng quát, nói với vẻ căm phẫn sục sôi, nước bọt văng ra. Chúng ta chỉ là tự vệ. Mặt sĩ thần hít mắt thản nhiên nói. Hắn không phải người ngu, hắn nhìn ra lão sư trước mắt này rõ ràng đang bảo vệ mấy người Gia Cát Thanh Liên. Chẳng qua, nếu như mà có, không nói ra trong lòng của hắn cũng khó chịu. Tự vệ có thể đánh người ta thành ra như vậy. Trừ Kiến càng lớn giọng. Tâm ngoan thủ lạc như thế, các ngươi còn muốn nhập học. Lập tức cút khỏi đây. Học viện Tử Vân chúng ta không cần các đệ tử như các ngươi. Ai cho phép các ngươi tới nhập học? Ta muốn mạnh mẽ xử lý hắn. Hiện tại ta dùng danh nghĩa thầy giáo chủ nhiệm của học viện tuyên bố các ngươi đã bị đuổi học. À không đúng, các ngươi còn chưa nhập học. Ta tuyên bố hủy bỏ tư cách nhập học của các ngươi. Nói xong, khóe mắt hắn liếc qua thần sắc của Gia Cát Thanh Liên, thấy mấy người Gia Cát Thanh Liên đều tỏ vẻ thỏa mãn và hả hê, trong lòng đã quyết. Cảm giác mình đi quân cờ này là đúng. Học viện có lão sư ngu xuẩn như vậy, cho ta tiện ta cũng không muốn tới học. Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, lấy ra thư thông báo từ trong túi, lập tức xé nát. Vung lên tiêu sái, mảnh giấy bay tán loạn đầy trời. Trừ Kiến giận đỏ bừng mặt, lần đầu tiên có người dám mắng hắn công khai như vậy. Lại xé nát thư thông báo nhập học của học viện Tử Vân, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ sợ cũng là người đầu tiên. Trừ Kiến tức đến nỗi dạ dày xoắn lại, vừa định phát tác, mặt sĩ thần Tiết Tử Hảo bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt cũng xé nát thư thông báo của học viện Tử Vân. Động tác kia gọi là tiêu sái, thần sắc kia gọi là khinh bỉ và coi thường. Trừ Kiến giận điên người, vươn ngón tay chỉ vào mấy người Gia Cát Minh Nguyệt. Trong trí tưởng tượng của hắn, mấy người trước mắt không phải nên khóc ròng ròng cầu xin hắn cho cơ hội thứ hai sao? Bọn họ lại làm ra hành vi như vậy, thực sự là cáo tiết. Trừ Kiến à, lâu như vậy ngươi vẫn không thay đổi, phong thái vẫn bất biến nha. Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo mang theo tia trêu tức và trào phúng vang lên. Trừ Kiến sững sờ quay đầu, lúc này mới phát hiện Lăng Phi Dương. Hắn vừa cả kinh lại vừa vui vẻ. Kinh sợ là tại sao Lăng Phi Dương lại ở đây. Vui mừng chính là đã sớm nhận được thông báo, Lăng Phi Dương lại tới nhập học lần nữa, đây chính là chuyện tốt. Lăng Phi Dương thân là đại địa kiếm sĩ, sớm đạt đến điều kiện tốt nghiệp, cho nên hắn đã tốt nghiệp sớm. Thần Long thi đấu không có hắn, các lão sư trong học viện đều âm thầm tiếc hận. Sau đó nghe nói Lăng Phi Dương lại trở về học tập, bọn họ mừng rỡ không thôi, bao gồm cả viện trưởng. Lăng Phi Dương. Trừ Kiến đổi sang khuôn mặt tươi cười, bắt chuyện với Lăng Phi Dương. Nhưng mà Lăng Phi Dương nói mấy câu lại làm cho Trừ Kiến biến sắc. Thời gian rất lâu mà ngươi vẫn chẳng hề thay đổi, ngươi vẫn luôn hám lợi, không phân thị phi, vẫn bỡ đỡ nịnh nọt như vậy. Lăng Phi Dương cười mê hoặc, trong miệng lại phun ra những lời khiến người ta thổ huyết. Ta cũng là một trong những người hành hung nha. Lăng Phi Dương nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu. Phiền ngươi chuyển cáo viện trưởng một tiếng, ta còn chưa nhập học, thì đã bị thủ tiêu tư cách nhập học rồi. Lăng Phi Dương nói xong, móc ra giấy báo nhập học, xé nát, ném xuống cười híp mắt đi sang bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, chúng ta đi thôi. Lăng Phi Dương không thèm nhìn sắc mặt Trừ Kiến đã biến thành màu gan heo kia nữa. Nàng nói đúng, học viện có lão sư ngô ngốc như vậy, thật sự không muốn đi vào. Gia Cát Minh Nguyệt thấy Lăng Phi Dương bình tĩnh như vậy, cũng cười cười, không thèm liếc mắt nhìn mấy người Gia Cát Thanh Liên cùng mọi người đồng thời rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gia Cát Thanh Liên nhìn chằm chằm bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt, thầm hung hãn nói. Tuy rằng hận Gia Cát Minh Nguyệt đến mức nóng này, thế nhưng trong lúc vô tình cũng đã không còn xem thường nàng ấy như trước đây nữa, mà coi Gia Cát Minh Nguyệt thành một cái đối thủ để đối xử, hơn nữa là một đối thủ rất đáng sợ. Lăng Phi Dương sao lại đi cùng nàng ta? Trừ Kiến trong lòng thấp thỏm, dày vò a. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lăng Phi Dương sao lại cứ đi luôn như thế? Hay là bởi vì lời nói kia của chính mình, mình biết ăn nói sao với viện trưởng đây? Giờ đây Trừ Kiến hối hận đến chết mất. Sớm biết Lăng Phi Dương chung một nhóm với đám người kia, tất nhiên hắn sẽ không thể nói lời thiên vị mấy người Gia Cát Thanh Liên kia đâu. Gia Cát gia là đại thế gia kinh thành, nhưng Lăng gia cũng vậy. Hơn nữa, thực lực của Lăng Phi Dương còn cao hơn Gia Cát Thanh Liên nữa. Thực sự là hối hận chết mất. Không biết. Trong lòng Gia Cát Thanh Liên khó chịu, nàng tức giận trả lời một câu, liền mang theo đám người rời đi. Trừ Kiến thấy thế thì giận dữ, bản thân đắc tội Lăng Phi Dương để giúp đỡ Gia Cát Thanh Liên. Gia Cát Thanh Liên một câu cảm ơn cũng không thèm nói, cứ thế mà đi luôn. Thực sự là cái được không đủ bù đắp cho cái mất. Kỳ thực Gia Cát Thanh Liên đang nổi nóng, nếu là bình thường nàng bán cho Trừ Kiến một ít chỗ tốt, thế nhưng ngày hôm nay nàng không có tâm tình đó. Lăng gia và Gia Cát gia luôn luôn không hòa hợp, mà bây giờ Lăng Phi Dương thực lực cao cường lại trở thành thủ hộ sư của Gia Cát Minh Nguyệt. Lúc này, Gia Cát Thanh Liên vừa đố kỵ vừa hận. Trong lúc Trừ Kiến hối hận xanh ruột, đám người Gia Cát Minh Nguyệt đã ra khỏi tổng học viện Tử Vân. Minh Nguyệt, bây giờ chúng ta đi đâu? Hiệu lực của dược thủy sức mạnh mặc sĩ thần uống đã qua lâu rồi, nhưng mà tinh thần mới từ trong phấn khích quay lại. Nghĩ đến còn chưa nhập học thì đã bị khai trừ, có chút mờ mịt, hỏi Gia Cát Minh Nguyệt. Chỉ là mờ mịt, nhưng không có một chút hối hận nào. Mập mạp, chuột nhắt, xin lỗi nha. Nếu như không phải vì ta, các ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt có chút áy náy trong lòng, liên lụy đến mập mạp và chuột nhắt rồi, khiến cho bọn họ không thể tiến vào học viện Tử Vân mà bọn họ vẫn luôn ao ước. Dừng. Mạc sĩ thần không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, liền lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Minh Nguyệt, chúng ta có phải là đồng bạn không? Ừ. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Như vậy là được rồi, có gì mà xin lỗi, nếu các ngươi không đến học viện Tử Vân, ta cũng sẽ không đến. Có gì đáng kể đâu. Mặt sĩ thần hừ lạnh, giọng điệu không thèm để ý, an ủi Gia Cát Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngày hôm nay đổi lại là chúng ta và người khác xảy ra xung đột,